Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 681, đọc lúc Vân Hương đi ra, toàn thân ướt đẫm, phân không rõ đến cùng là mồ hôi lạnh, hay là hơi nước bên trong địa cung. Nhìn ánh lửa từ ngoài cửa hắt vào, nàng có vẻ thất thần. Ba tên nữ tướng đứng ngoài cửa cung kính không người hành lễ, mặt không biểu tình. Bệ hạ, bây giờ liền đi về ư? Bọn họ đang trong hành cung, thừa đêm, chúng ta có thể chuẩn bị càng thêm chu đáo. Đi về nhịp hô hấp của Vân Hương đã phần gấp rút, hàng mi thật dài thoáng rung động, gắn nặng ra mặt cười nhìn sang nữ tướng áo hồng. Rất rõ ràng, người ngoài địa cung, chí ít là ba nữ tướng trước mắt, đều đã biết về nội dung mệnh lệnh của nữ hoa nương nương. Hơi dừng một lát, Vân Hương nhẹ giọng nói, chuẩn bị cái gì? Có thể an lành tiễn đại thánh gia rời đi đã là kết quả tốt nhất. Nương nương tịnh không rõ ràng thực lực của đại thánh gia một khi ra tay, chúng ta đều không phải đối thủ của ngài, đến lúc đó, chưa hẳn. Nữ tướng áo hồng từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình nhỏ nhắn màu trắng, trình lên trước mặt Vân Hương. Vân Hương nhìn chiếc bình, có phần hoảng loạn bật cười, sớm tại hơn 600 năm trước, đại thánh gia đã có tu vị thiên đạo, sao có thể dùng chút độc dược khơi khơi này, bệ hạ. Nữ tướng lạnh giọng ngắt lời Vân Hương. Nói, đan dược này, là nương nương đưa cho. Vân Hương kinh hoảng nhìn sang Tế Ti đứng ở một bên. Chỉ thấy Tế Ti khẽ gật đầu xác nhận. Khắc này, trong đầu Vân Hương chợt, ông, lên một tiếng, trống rỗng. Hành cung. Trên mái công, hầu tử và thiên bồng sóng vai ngồi đó, ngẩng đầu ngắm trăng. Những người khác sớm đã đi ngủ, theo kế hoạch ban đầu vốn là để hầu tử gác đêm. Chẳng qua không biết vì sao, thiên bồng lại kiên trì gác đêm cùng, kết quả là kẻ ngồi trên mái hiên biến thành hai người. Chẳng qua, hai người cũng có cái hay, tuy lấy tu vị bọn họ canh một đêm khẳng định là không đến nỗi ngủ gật. Nhưng rốt cuộc vẫn rất nhàm chán. Có người cùng tán gẫu thì đỡ hơn nhiều. Hành cung chìm trong một mảnh đen nhánh vắng lặng, một thị nữ xách đèn lồng từ hành lang nơi xa đi qua. Thiên bồng lặng lẽ nhìn theo, nhẹ giọng nói, bên kia ngầm nắp năm tên thủ vệ. Trên lầu các còn giấu hai tên. Trên tường cung có 12 tên. Ở mỗi trạm gác, trừ hai người ở ngoài sáng, ít nhất còn nắp thêm 10 người. Nói rồi, thiên bồng khẽ cười cười, lại chỉ vào lầu các ở bên cạnh, nói, trong lầu các có 30 mấy tên, toàn là luyện thần cảnh trở lên. Trễ thế này này, lại đều chưa ngủ, cũng không nói chuyện. Chẳng làm gì cả, chỉ im lìm nấp ở đó. Ngươi muốn nói cái gì? Hầu tử hỏi. Hành cung này bố trí nhiều ám tiêu như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Có lẽ trong hành cung trước giờ vẫn thế. Hầu tử hít một hơi thật sâu nói, đường đường quốc vương nữ nhi quốc, quân chủ một nước, trong cung có mấy trăm người luân phiên trực đêm thì có gì là lạ? Nữ nhi quốc không phải quốc gia bình thường, hơn nữa, nếu đơn thuần là luân phiên trực đêm, chẳng phải bọn họ nên trú ở vòng ngoài. Sao lại bố trí tận vòng trong? Còn vừa khéo bỏ thêm trọng binh ngay bên cạnh chúng ta. Điều này, chắc không phải ngẫu nhiên đấy chứ. Hầu tử, sách, một tiếng. Quay đầu nhìn thiên bồng một cái, sau đó lại ôm lấy đầu gối nhìn đăm đăm phía tiền phương. Ngươi hoài nghi các nàng muốn động thủ với chúng ta. Không nhất định là động thủ, nhưng ít nhất, cũng chẳng hề hoan nghênh như bề ngoài. Hơn nữa chẳng phải hôm nay nữ vương đột nhiên rời tiệc không về. Nói không chừng, chắc có liên quan tới chúng ta. Đối với băn khoăn của thiên bồng, hầu tử không đáp lời, chỉ thở dài một hơi. Tổng thể mà nói, đến trước mắt chỉ có mình hầu tử là có ấn tượng tương đối tốt về Vân Hương. Một tỳ nữ tề thiên cung đương sơ, giờ lại biến thành quốc vương một nước. Còn có tu vị sánh bằng thiên bồng. Trong này, rốt cục đã kinh lịch bao nhiêu sự tình. Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt xuống bánh nhân, đương sơ mình vì tu tiên, đi qua 108.000 dặm, không biết cắn răng ăn qua nhiều ít đau khổ. Thiên bồng không biết phải chinh thảo bao trường ác chiến, yêu quái trong thiên hạ đều bị hắn giết đến nỗi vọng phong mà chạy chỉnh chỉnh ngàn năm, dựa vào đủ loại nguồn lực giành được trong quá trình chinh chiến, hắn mới miễn cưỡng nâng tư chất lên như hiện giờ. Một nữ tỳ muốn đi tới hôm nay phải trải qua bao nhiêu chuyện, hầu tử không biết, nhưng có thể khẳng định. Tuyệt sẽ không đơn giản. Vật lấy loại tụ người lấy quần phân, tóm lại, hầu tử khá hơn thưởng Vân Hương. Đương nhiên, không tới mức có thể cầm nhân cách áp lên người đối phương, đến nỗi thâm tính không nghi. Chẳng qua, thực lực sai lệch lớn như vậy, đối phương thật có khả năng tùy tiện động thủ với mình. Hầu tử không quá tin tưởng. Đương nhiên, đây không thể là lý do để buông lỏng cảnh giác. Đêm này, vẫn phải canh phòng cẩn thận. Được rồi, chẳng phải ngươi thét to nói muốn Huyền Trang Pháp Sư đi phổ độ những bé trai bị cầm đi hiến tế. Vấn đề này hầu tử quay đầu nhìn vào trong nhà qua song cửa khép hờ. Thông thả nói, chính hắn hình như còn chưa thoát ra khỏi chuyện lần trước, ta vốn nghĩ vừa khéo có cơ hội, bứt một cái. Chẳng qua, ăn người miệng ngắn, vừa được mời thỉnh yến liền gây sự, không hay cho lắm. Còn là quên đi. Đêm dài cứ vậy chậm rãi đi qua, mãi lúc bình minh, Vân Hương mới dẫn theo ba nữ tướng đáp xuống trước hành cung. Tốc độ chậm đến đáng thương. Một đường này, cơ hồ có thể nói là bị ba tên nữ tướng áp giải mà về. Tại cửa cung, Lục Y thừa tướng sớm đứng đợi từ thủ nào. Bệ hạ. Hành lễ xong, Lục Y thừa tướng liền lặng lẽ nhìn Vân Hương. Về những điều xảy ra trong miếu thờ nữ hoa. Các nàng đều đã rõ ràng. Vân Hương không thèm liếc nàng lấy một lần, sắc mặt lạnh tanh. Cứ vậy đứng đó, hồi lâu mới nhấc chân chậm rãi tiến vào trong hành cung. Hàng người theo gót ngay sau. Gió đêm lạnh buốt quét qua, trời đã tờ mờ sáng, toàn hành cung lại vẫn chìm trong bóng mờ. Hàng người hành tẩu trên cung đường vắng lặng, lầm lũi mà đi, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Mỗi đi một bước, Vân Hương cảm thấy từng đôi tròng mắt sau lưng đều đang chăm chăm coi chừng mình. Chỉ cần mình vừa khinh cử vọng động, các nàng liền sẽ nhào lên bất cứ lúc nào. Các nàng có thể bắt lại mình không? Không nhất định. Mình có tu vị Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Trong khi các nàng cùng lắm chẳng qua mới Kim Tiên, ngay cả Thái Ất Tán Tiên đều không có một ai. Tu vị như thế, đừng nói 10 tên 8 tên, có là 50 tên, cũng không chắc có thể chế phục được mình. Đương sơ nữ oa nương nương tứ cho mình một thân pháp lực này. Chính là để trong năm tháng dài lâu mà nàng chìm trong trạng thái ngủ say, vô luận trong nữ nhi quốc xảy ra biến cố gì, Vân Hương đều có thể dựa vào tự sức mình trấn áp xuống. Cũng chính bởi thế, nàng mới có thể bảo trì uy tín cường đại của bản thân trước mặt vài vạn thần dân nữ nhi quốc. Chẳng qua, uy tín này là nương nương ban cho, nếu muốn quay sang ứng đối với mệnh lệnh nương nương, cửa đều không có. Nữ nhi quốc này, nói đến cùng, là của nữ oa nương nương. Nàng tuy gọi nữ vương, tuy dù nhìn như có lực lượng gần như bất khả kháng cự với thần dân nữ nhi quốc, kỳ thực chỉ là bày biện mà thôi. Ngày thường tưởng muốn làm thế nào cũng được. Nhưng một khi nương nương tự thân nhúng tay kể ra thì cũng buồn cười, vốn hẳn là mình trực tiếp nhận lệnh từ nương nương, canh chừng toàn bộ nữ nhi quốc. Kết quả hiện tại, trong nháy mắt, mọi chuyện lại quay ngược 180 độ. Là các nàng quay sang canh chừng mình. Mím môi, Vân Hương cười khổ. Đằng sau, Lục Y thừa tướng nâng bình trắng nhỏ mang về từ miếu nữ hoa, theo sát không rời nửa bước. Phải hạ độc ư? Nương nương có biết Đại Thánh Gia từng đạt tu vị thiên đạo? Nếu không biết thì còn đỡ, dù sao cũng vô hiệu, hạ thì hạ thôi, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu biết Đại Thánh Gia đã từng có tu vị thiên đạo, lại vẫn đưa cho đan dược, vì lệnh mình hạ độc. Như vậy, đan dược này nhất định sẽ hiệu nghiệm với tu vị thiên đạo. Một khi trúng độc một bên là Đại Thánh Gia, đối tượng có ân với mình, cũng là người mà trước giờ mình vẫn luôn sùng bái. Một bên là nữ oa nương nương, cũng là người có ân với ân, một tay phù trì mình thượng vị, tùy thời có thể khiến mình đầu thân đôi ngã. Bình đan dược này, rốt cục phải ứng đối sao đây? Nhất thời, Vân Hương tâm loạn như ma. Cửa lớn từ từ mở ra. Vân Hương bắt gặp thiếp thân thị nữ và một đám văn thần võ tướng thân với mình đứng cùng một chỗ. Lúc nhìn thấy Vân Hương, các nàng đều trầm mặc không nói, không người hành lễ. Bệ hạ Vân Hương khẽ khoát tay, tiểu thị nữ kia đành phải nuốt lại lời đã đến bên mồm. Các ngươi lui xuống trước đi. Nghỉ ngơi được rồi. Chúng thần ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu, mới lũ lượt khom lưng chắp tay. Dạ. Cùng theo chúng thần thân với nữ vương lui ra ngoài cửa còn có mấy tên đại thần cùng theo thừa tướng đứng đợi ngoài cửa cung và ba nữ tướng mới từ miếu nữ qua trở về. Chẳng qua, chúng thần thân với nữ vương thì đúng thật là rời đi. Mà ba nữ tướng kia lại tấn tốc lãnh binh vây kín quanh trụ sở của Vân Hương. Cửa phòng khép chặt, trong gian phòng rộng thoáng chỉ thừa lại ba người, gồm Vân Hương, thừa tướng, và thiếp thân thị nữ của Vân Hương. Vân Hương liếc nhìn thừa tướng một cái, nói, ngươi không quay về nghỉ ngơi ư. Trời sắp sáng. Dù muốn hạ độc, cũng phải đợi đến lúc bọn họ dùng cơm, không khả năng là hiện tại. Đúng là chỉ có thể đợi đến lúc bọn họ dùng cơm, chẳng qua, bệ hạ. Thừa tướng mặt không biểu tình nói, chúng ta hẳn nên sớm làm chuẩn bị. Yêu hầu thực lực cường hoành, việc này can hệ lớn lắm, thân làm thần tử, lúc này sao còn dám nghỉ ngơi? Đúng ngươi nói đúng. Thừa tướng quả nhiên là rường cột nước nhà. Vân Hương khẽ cười cười, quay sang nhẹ giọng nói với thị nữ ở bên, ngươi cũng khổ cực rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Thị nữ ngước đầu nhìn Vân Hương, lại nghiêng mặt sang nhìn thừa tướng mặt không biểu tình đứng bên. Lặng lẽ hành lễ, lui ra ngoài cửa. Lúc nàng khép cửa lại, thừa tướng còn ý vị sâu xa nhìn nàng một cái. Những kẻ ngoại lai này chỉ là mây khói thoáng qua, thần khuyên bệ hạ, nên lấy quốc sự làm trọng. Làm sao, thừa tướng cho rằng hiện tại bản vương không lấy quốc sự làm trọng? Không dám. Thần, chỉ là thiện ý nhắc nhở thôi. Quay người, Vân Hương rảo bước tiến vào buồng trong, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi. Thủ trưởng giấu trong tay áo siết lấy phiến ngọc giản dùng để liên hệ với thị nữ. Lúc này, thị nữ đã rời khỏi chỗ ở của Vân Hương chính đang khắc ý thả chậm bước chân. Cúi đầu, men theo hành lang trong cung chậm rãi đi tới lầu các mà đám người hầu tử đang trú. Thủ trưởng giấu trong tay áo cũng siết lấy phiến ngọc giản dùng để liên hệ với Vân Hương. Chương 682, cách của Vân Hương, 1, lúc loạt nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây chiếu sáng toàn hành cung, hầu tử mới lười nhác đứng dậy trên mái hiên, vương mình vặn eo. Đang lúc này, từ đằng xa, hắn bắt gặp tiểu thị nữ của Vân Hương đang đứng cách lầu các chừng trăm trượng, mắt đăm đăm nhìn mình. Hắn không khỏi sửng sốt. Sau thoáng bốn mắt giao nhau ngắn ngủi, thị nữ vội vàng đi xuống lầu các. Sao vậy? Thiên Bồng hỏi. Không có gì. Ta đi một lát rồi về ngay, ngươi cứ hành động như thường. Nói rồi, hầu tử khoanh chân ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn để lại một hư ảnh, chân thân thì khe khẽ bay về hướng thị nữ kia. Ám tiêu thủ quanh bốn phía không hề phát hiện được dị thường trên mái hiên. Mở cửa phòng, Lục Y thừa tướng từ trong tay tỷ nữ ngoài cửa tiếp lấy khay đỏ đựng các loại điểm tâm, xoay người từng bước đi tới bên cạnh bàn tròn, đặt xuống. Bệ hạ, đã làm xong điểm tâm. Có thể đưa đi bất kỳ lúc nào. Ta biết rồi. Vân Hương ngồi ngay ngắn trên giường, thủ trưởng giấu trong tay áo vào lấy khăn tay. Môi son mím lại gắt gao. Đã không còn đường lui, chỉ có thể buông tay làm liều. Về bản chất, Vân Hương tịnh không cho rằng để đám người hầu tử tiến vào hành cung là sai lầm lớn lao gì, bởi bọn họ tịnh không ở lại lâu. Càng sẽ không cấu thành uy hiếp cho nữ nhi quốc, cùng lắm chỉ được tính là người qua đường. Thân làm bộ hạ cũ của Hoa Quả Sơn, bản thân chẳng qua là tận tình địa chủ đại khách thôi. Sở dĩ nhất định phải trừ đi hầu tử, chính là bởi nữ oa nương nương có húy kỵ. Nhưng nữ oa nương nương là ân nhân của mình. Thế chẳng lẽ hầu tử lại không phải? Bất luận độc dược kia có hữu dụng với tu giả thiên đạo hay không, hạ độc hầu tử, đối với Vân Hương mà nói thì đều là hành động ngàn vạn không nên. Nhận biết của nàng quyết định nàng không khả năng làm ra loại chuyện này. Nếu phải muốn lựa chọn, Vân Hương thà bởi thế mà chịu tội. Nhưng, sợ là dù Vân Hương nguyện ý gánh tội lỗi, cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi nữ oa nương nương từng nói, sẽ có người thay ngươi xử lý chuyện này nhiều năm vậy rồi, Vân Hương hiểu rất rõ hàm nghĩa của câu nói này. Thân là một trong những đại năng từ thời thượng cổ, nữ oa nương nương nói được tất làm được. Mặc dù nàng ngoan tâm đi làm trái ý nữ oa nương nương, chắc rằng, cũng chỉ cuộn lên một trường phân tranh khác mà thôi. Đến sau cùng, vẫn là nữ oa và hầu tử quyết một phen sóng mái. Đây là điều bất kể thế nào Vân Hương đều không nguyện chứng kiến. Hiện giờ, có lẽ chỉ còn mỗi nước bí quá hóa liều. Ở đầu bên kia hành cung. Trong ngóc ngách không người, hầu tử co tay lẳng lặng đứng đó, nhìn từ trên xuống dưới thị nữ đang quỳ trước mặt một lượt. Ngươi nói, là bệ hạ sai ngươi chuyển cáo cho ta. Đúng vậy. Thị nữ dập đầu nói, bệ hạ dặn dò, lát nữa, nàng sẽ tự thân đưa điểm tâm đã hạ độc tới cho Đại Thánh Gia. Đến lúc đó, Đại Thánh Gia chỉ cần làm bộ nuốt xuống, sau đó đột nhiên nổi giận là được. Hầu tử ý vị sâu xa nhìn thị nữ kia, làm bộ nuốt xuống. Đúng. Thị nữ gật đầu xác nhận, bệ hạ nói, lấy tu vị đại thánh gia. Nhất định có thể giấu qua tất cả mọi người, cứ giả bộ đã nuốt điểm tâm. Đại thánh gia từng có tu vị thiên đạo, độc dược có vô hiệu với đại thánh gia cũng là điều hợp tình hợp lý. Khi ấy, chỉ cần đại thánh gia đột nhiên nổi giận, công khai nói phát hiện trong điểm tâm có độc, như thế, tự nhiên không ai biết kỳ thực đại thánh gia chưa hề nuốt điểm tâm vào bụng. Việc này can hệ lớn lắm, mong đại thánh gia phối hợp. Đại ân đại đức, trên dưới nữ nhi quốc cảm kích bất tận. Nhìn thị nữ, hai hàng mi hầu tử súc lại thành hình chữ bát. Chuyện quái quỷ gì thế này? Dự cáo nói muốn hạ độc. Còn dạy mình cách ứng đối. Biến tướng đuổi người. Có vẻ không giống lắm. Thấy thế, thị nữ vội tự trong tay áo lấy ra một mảnh ngọc giản, hai tay dâng lên, nói, nô tỳ tuyệt không nửa câu hư ngôn. Đây là ngọc giản liên hệ giữa nô tỳ và bệ hạ, nếu đại thánh gia không tin, có thể trực tiếp xác nhận cùng bệ hạ. Chẳng qua hiện tại bên cạnh bệ hạ có người canh chừng, sợ rằng đại thánh gia phải chờ thêm một lát. Có người canh chừng. Tiếp lấy ngọc giản. Hầu tử cầm trong tay giơ lên trước ánh sáng, tử tế quan sát vài lần, bệ hạ bị người theo kèm. Là ai muốn hạ độc với lão tử? Bệ hạ nói. Đây là gia sự của nữ nhi quốc, thứ nàng không tiện nói rõ. Ngoài ra, bệ hạ khẩn cầu đại thánh gia, dù bất kể thế nào, cũng đừng thương đến chúng tỉ muội vô tội của nữ nhi quốc. Nhìn đăm đăm ngọc giản hồi lâu, hầu tử đành chịu hừ lạnh một tiếng, được rồi, ta đáp ứng nàng. Lật mặt xong, ta liền dẫn người rời đi. Nô tỳ thay mặt bệ hạ tạ cảm tạ đại ân đại thánh gia. Thị nữ lại cúi người hành lễ, nói, nô tỳ phụng mệnh bệ hạ len lén tới đây, nếu rời đi quá lâu, sợ là sẽ bị sát giác, đến lúc đó, ngươi về trước đi. Thị nữ lại thận trọng hành thêm một lễ, giờ mới giật lui hai bước. Xoay người vội vã rời đi. Nắm lấy ngọc giản, hầu tử thoáng nhăn mày. Gia sự của nữ nhi quốc binh biến. Không đúng, binh biến thì nàng hẳn nên cầu trợ ta mới đúng. Nghĩ nửa ngày, hầu tử chỉ biết lắc đầu, thật không hiểu nổi. Trong gió nhẹ, thân hình từ từ nhạt đi, chỉ còn lại một đạo ảo ảnh, khe khẽ men theo đường vừa tới lúc nãy, quay ngược trở về. Lúc hầu tử về lại chỗ cũ, hư ảnh lưu lại vừa mở mắt ra, cũng là khi đám người huyền trang sớm đã rời giường. Quyển Liêm chính đang múc nước tẩy rửa cạnh giếng trước cửa. Từ mái cong nhảy xuống, bước vào đại sảnh, hầu tử vừa khéo bắt gặp huyền trang ngồi ngay ngắn xem sách bên bàn tròn trong nhà. Có vẻ khá là hứng thú, khóe miệng treo lên ý cười rất hiếm gặp. Không biết từ lúc nào mà đã có hai tỷ nữ tiến vào trong phòng, chính đang thay đàn hương trong lư. Mùi hương trải qua một đêm thiêu đốt vốn đã dần dần nhạt đi giờ lại tràn khắp. Sách gì vậy? Quyển Liêm đại tướng tìm được trong ngăn kéo bên kia, đây hẳn là sách chỉ có ở nữ nhi quốc. Viết về cái gì? Khép lại sách trong tay, Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, một ít đạo lý xử sự của nữ tử, góc độ nhìn nhận rất độc đáo, quả thật chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua. Ngược lại cấp cho bần tăng không ít dẫn dắt. Hả? Hầu tử cười hì hì cầm lấy trái cây trên bàn. Gặm một miếng, nói, vậy ngươi đốn ngộ được gì rồi? Vừa nghe, ý cười trên mặt Huyền Trang tức thì thu lại, chậm rãi lắc đầu. Đây cũng xem như chuyện trong ý liệu. Nếu chỉ nhờ một quyển sách liền đốn ngộ, thì phổ độ này đâu đến lượt Huyền Trang. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện hiến tế mà lúc trước nói muốn quản, giờ làm thế nào? Hầu tử khe khẽ liếc nhìn Huyền Trang. Chỉ thấy Huyền Trang vẫn đang dán mắt vào bản sách nằm ngang trên bàn, nhìn đến nhập thần, không biết suy nghĩ điều gì. Quên đi, đừng quản thì hơn. Nữ vương Vân Hương tính là người quen, đối xử với đám người bọn mình cũng không sai. Lấy nữ nhi quốc của nàng ra làm vật thí nghiệm cho đạo phổ độ. Có vẻ không được trượng nghĩa cho lắm. Hơn nữa, theo như lời thị nữ kia vừa nói, hiện tại chính Vân Hương đều đang sức đầu mẻ trán, tốt nhất đừng thêm loạn cho người ta. Lát nữa cứ làm bộ phát giác điểm tâm có độc, lật mặt với các nàng là xong. Dù sao Huyền Trang cũng là bị mình bức tới đây, chuyện hiến tế, thôi thì bỏ mặc vậy. Hầu tử nghĩ thầm. Chương 683, cách của Vân Hương, 2, trên hàng lan dài, Vân Hương thân mặc triều phục, mặt không biểu tình chậm rãi đi tới. Sau lưng là nữ thừa tướng cùng theo, ngoài ra còn có 6 thị nữ, hai người trong đó bưng lên hộp gỗ màu đỏ, trong hộp đều là điểm tâm rất tinh trí. Đêm qua bệ hạ rời tiệc không về, sáng sớm nay liền tới tạ lỗi, làm thế cũng là hợp tình hợp lý. Theo lẽ thường, yêu hầu sẽ không hoài nghi mới đúng. Rốt cuộc, đêm qua trên yến tiệc bọn họ tịnh không hề húy kỵ đồ ăn thức uống mà chúng ta dâng lên. Đan dược mà nương nương giao cho, thần đã sai người hòa thành nước, trộn vào trong điểm tâm. Đan dược này của nương nương đúng là lợi hại, vô sắc vô vị, càng không hề có chút linh lực ba động nào. Dù biết trong điểm tâm trông có độc mà vẫn không phát giác có gì dị dạng. Đoán rằng tu vị yêu hầu có cao đến mấy, cũng khó lòng phát hiện trước khi dược lực phát tác. Thần đã phân phó xuống, để các bộ âm thầm chuẩn bị. Chỉ cần yêu hầu trúng độc, toàn bộ binh lực lập tức tụ tới, đương nhiên. Tốt nhất là có thể khiến cho tất cả bọn họ đều trúng độc. Có điều làm vậy chắc hơi khó. Không biết độc dược cần thời gian bao lâu mới phát tác, bao lâu sau khi yêu hầu ăn vào thì phát giác dị thương. Vì đề phòng bất trắc, thần cho rằng, nên tận hết khả năng để yêu hầu là người đầu tiên ăn điểm tâm. Rốt cuộc, hắn mới là chiến lực chủ yếu của đối phương. Nếu những người khác chưa trúng độc, có lẽ chúng ta còn đủ sức đánh một trận, nhưng nếu hắn chưa trúng độc khi ấy sợ là không chỉ công khuy nhất quỷ, mà còn rước họa sát thân. Trên đường, thư tướng một mực dặn dò bên tai Vân Hương lại im lìm không đáp. Nháy mắt, hàng người đã đi tới trước lầu các mà đám người hầu tử đang nghỉ lại. Nữ vương bệ hạ giá lâm. Làn váy lướt qua bậc cửa, Vân Hương lặng lẽ không người hành lễ với hầu tử. Hầu tử cũng tùy ý chắp tay đáp lễ. Đám người huyền trang sau lưng hầu tử lẫn chúng thần có liên can sau lưng Vân Hương đều ăn ý hành lễ theo đúng lễ tiết. Mọi thứ đều diễn ra trong trầm mặc. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, ánh mắt hầu tử và Vân Hương khẽ lướt qua nhau. Ngay ở thoáng chốc ngắn ngủi đó, ánh mắt Vân Hương hơi khẽ di động sang trái. Đứng ở bên trái sau lưng nàng, chính là vị lục y thừa tướng kia. Hầu tử lập tức biết người canh chừng bệ hạ trong lời thị nữ là ai. Muốn khống chế nàng, với hầu tử chỉ là chuyện nhấc tay lờ xong. Có điều, dù sao cũng ở địa bàn người ta. Đối phương tự có quyết định, hắn không tiện làm thay. Khoanh tay lại, hầu tử cứ thế mỉm cười nhìn Vân Hương, chuẩn bị diễn tuồng kịch sớm đã dự định sẵn. Do hầu tử sớm đã thông báo trước, đám người huyền trang, thiên bồng đều mắt lạnh bàn quan. Thật sự xin lỗi về yến tiệc hôm qua. Bản vương có việc quan trọng bắt buộc phải rời tiệc, đến nỗi chậm trễ chư vị, hôm nay, đặc ý tới đây tạ lỗi. Hầu tử khoát tay nói, không sao. Ai mà chẳng có khi gấp gáp xử lý việc riêng. Cảm tạ đại thánh gia thông cảm. Vân Hương khẽ khom lưng, quay sang tiếp lấy hộp điểm tâm nữ tỳ đưa lên. Đặt ở trên mặt bàn, lại tự tay mở hộp ra. Động tác nhẹ nhàng không có nửa điểm tiếng vang. Đại thánh gia, đây là điểm tâm do bản vương tự tay làm, chút tâm ý, mong đại thánh gia chớ chối từ. Nói xong, Vân Hương lại liếc nhìn đám người huyền trang, nói, chư vị cũng nếm thử đi. Đám người huyền trang làm như vô ý nhìn sang hầu tử. Nháy mắt, toàn đại sảnh lặng ngắt như tờ, phản phất mọi thứ đều đông cứng lại. Mặt lục y thừa tướng vẫn treo ý cười từ lúc vào cửa tới giờ, lông mày thoáng nhăn lại. Không thể phủ nhận, thời này khắc này, nội tâm nàng rất thấp thỏm. Bắt đầu từ khi vào cửa, nàng đã cảm thấy không khí có phần không đúng. Chẳng lẽ nữ vương bệ hạ đã tiết lộ tin tức cho đối phương? Trong lòng thừa tướng không khỏi lo âu, nhưng với tình hình trước mắt, nàng chỉ có thể làm bộ hết thảy như thường. Hầu tử gãi gãi gò má, thông thả nói, ta không thích ăn điểm tâm cho lắm. Đại thánh gia không thích ăn điểm tâm, ta lại thích. Nếu đây là tâm ý của bệ hạ, vậy chúng ta cũng không tiện chối từ. Nói rồi, thiên bồng vuốt mở tay áo, vươn tay ra. Tức thì, lục y thừa tướng súc mày càng sâu, đôi tay siết lại gắt gao. Nếu để thiên bồng ăn trước, rồi phát tác, mà hầu tử vẫn chưa ăn. Đến lúc đó không đợi thiên bồng chạm vào điểm tâm, hầu tử liền đã vươn tay ngăn hắn lại, người ta làm tặng ta, ngươi gấp gáp cái gì? Bình thường đúng là ta không thích ăn cho lắm, chẳng qua, nếu đã do bệ hạ đưa tới, vậy phải nếm thử một chút mới được. Nói rồi, hầu tử vươn tay ra cầm lên một khối trong hộp. Hai hàng lông mày lục y thừa tướng khẽ run rẩy, đôi mắt trợn tròn. Không biết vì sao, sắc mặt Huyền Trang đứng ở sau lưng Thiên Bồng dần có vẻ khó coi. Chẳng qua, lúc này sự chú ý của chúng nhân tại trường đều tập trung hết lên người hầu tử, không ai phát giác được chút biến hóa nho nhỏ kia. Cười hi hi nhìn Vân Hương, lại làm như vô ý nhìn thừa tướng một cái, hầu tử đưa điểm tâm lên mồm. Ngay trong nháy mắt này, hầu tử khẽ khàn dùng thuật pháp cưỡng chế hóa hơi khối điểm tâm, lại dùng chướng nhãn pháp lặng không tiếng thở biến ra một khối khác. Nương theo tu vị cao siêu, thuật pháp liên hoàn phức tạp như vậy, mà hầu tử chỉ hoàn thành trong tích tắc, không lộ ra nửa điểm vết tích. Cắn xuống một miếng, tử tế nhai nuốt. Tại trường, không ai nhìn ra sơ hở. Vân Hương thoáng mở to hai mắt nhìn đăm đăm hầu tử, chờ đợi. Thừa tướng khẽ thở vào một hơi, khóe môi nhếch lên. Hầu tử nuốt xuống điểm tâm. Như vậy, sự tình đã thành công một nửa. Nàng cười nhẹ, bước lên trước một bước, nâng một hộp đồ ăn, cười nói, chư vị thực khiến chúng ta ghen tị vô cùng. Theo bệ hạ nhiều năm như vậy, nhưng đến giờ, trong nữ nhi quốc vẫn chưa ai gặp qua bệ hạ tự thân xuống bếp. Nếu không nhờ chư vị tới chơi, chúng ta đều không biết trù nghệ bệ hạ thế nào. Nói rồi, nàng bước nhẹ đi tới trước mặt Thiên Bồng, giơ lên mời mọc. Đợi Thiên Bồng vươn tay cầm lên một khối, lại khoái tóc đi tới trước mặt Hắc Hùng Tinh. Đồng thời với đó, nàng lại khe khẽ dùng dư quang đánh giá Thiên Bồng, nín thở chờ đợi. Ngay khi Thiên Bồng chuẩn bị thả điểm tâm vào mồm, đột nhiên hai mắt hầu tử hơi trừng, quăng mạnh điểm tâm trong tay xuống đất. Thứ quái quỷ gì thế này? Các ngươi cư nhiên hạ độc. Một tiếng bạo quát, Vân Hương sớm đã ý liệu được hết thảy đứng ngay ra đó, nữ thừa tướng vội giật lùi một bước, chuẩn bị tránh né, đám người đi theo mà đến lại đều chưa kịp phản ứng, chỉ biết kinh hoảng nhìn hầu tử. Vươn tay trảo tới, kim cô bỗng xuất hiện trong tay. Lúc hầu tử chuẩn bị mượn cơ gây chuyện, Huyền Trang từ đầu đến đuôi chưa hề chạm vào điểm tâm chợt cảm thấy quay cuồng ập tới. Thân mình hơi lắc, quang một tiếng, ngã vật xuống đất. Nhất thời, chúng nhân trong sảnh đường đều ngây dại. Chương 684, điều kiện đã xảy ra chuyện gì? Nháy mắt, trong đầu óc mọi người đều đồng thời phù hiện nghi vấn này. Ai nấy đều ngừng lại động tác, ngơ ngác nhìn Huyền Trang ngã vật dưới đất. Huyền Trang giãy dụ muốn đứng lên, nhưng toàn bộ sức lực như biến đi đâu mất. Trước mắt là một mảnh trời đất quay cuồng. Đây là sao vậy? Toàn thân kiệt sức sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Thiên Bồng vội ném xuống điểm tâm trong tay, lao tới chỗ Huyền Trang, đồng thời chạy tới còn cả Quyển Liêm, hai người cộng đồng đỡ dậy Huyền Trang. Thẳng đến lúc này, hầu tử mới từ từ quay đầu lại. Trong hướng Vân Hương. Đây là chuyện gì? Ta cũng không biết. Vân Hương cũng đang ngơ ngác, không chỉ là nàng, ngay cả nữ thừa tướng cũng hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không đợi Huyền Trang khắp người kiệt sức ngồi vững trên ghế, chỉ thấy Quyển Liêm ở bên khẽ nghiêng người, cũng ngã xuống theo. Trúng độc. Đồng thời nắm lấy mạch môn Huyền Trang và Quyển Liêm, Thiên Bồng tấn tốc đưa ra kết luận. Đàn hương kia có vấn đề. Hầu tử chợt hiểu ra, quay đầu trong hướng Lư Hương còn đang bốc khói. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới cạnh Lư Hương, một tay hất tung nắp, một tay bốc lên một nhúm mạc hương đưa lên mũi ngửi ngửi. Mọi người đều nhìn theo hầu tử. Hồi lâu, hầu tử lại vẫy cho hương trong tay về lò, con ngươi một mực đảo quanh. Không có độc. Hay là độc này lợi hại đến nỗi cả chính mình đều không phát giác ra. Không đợi hầu tử kịp nghĩ rõ ràng. Hắc Hùng Tinh cũng một tay chống lên ghế tựa, một tay án lấy huyệt thái dương, cả người lung lay muốn ngã. Sao ngươi cũng toàn thân kiệt quệ, không vận được linh lực? Hắc Hùng Tinh còn chưa kịp nói xong, người đã hơi nghiêng, lật ngửa ra sau. May mà Thiên Bồng nhanh tay đỡ được. Đồng thời với đó, 6 tên thị nữ đứng sau lưng Vân Hương lần lượt ngã xuống. Chứng trạng giống hệt với đám người Huyền Trang. Hầu tử đã không cố được quá nhiều, xông đâm tới trước, lấy thế tấn lôi không kịp che tay chuẩn xác bóp lấy yết hầu nữ thừa tướng. Nói, đây là chuyện gì? Một tiếng bạo quát, hầu tử nhe răng nanh ra, nữ thừa tướng kinh hãi đến ngay người. 6 tên thị nữ nằm vật dưới đất càng là sợ đến hồn vía lên mây, dãy dụ muốn trốn, nhưng cả sức để bò cũng không nổi. Nói, lại một tiếng bạo quát. Hai ngón bóp chặt yết hầu từ từ siết lại. Rốt cục là nữ nhân. Lục y thừa tướng sợ đến nước mắt ứa cả ra, mồm há to, lại mãi mà không nói được gì. Bởi vì, kỳ thực chính nàng cũng không biết vì sao lại thế. Ngoài cửa, vô số binh vệ bị kinh động, chính đang tuôn hướng nơi này. Giữa lúc cấp bách, Vân Hương vội nắm chặt cổ tay hầu tử Tín Thử ngăn trở. Bị hầu tử hơi trừng, nàng liền rụt tay về. Ẩn ẩn, ánh mắt hầu tử nhìn nàng thấp thoáng vẻ giận dữ. Nháy mắt, toàn lầu các đã bị vây cho nước tiết không thông. Binh tướng tuôn vào sảnh đường lăm lăm trường thương chỉ hướng chúng nhân, lại không ai dám cả gan kề cận. Hít một hơi thật sâu, hầu tử giận trừng nữ thừa tướng, cắn răng lạnh lạnh nói, rốt cục là chuyện gì? Câu này như là đang hỏi thừa tướng. Lại càng giống như chất vấn Vân Hương. Không ai trả lời. Vân Hương sớm đã hoảng thần. Nói. Nếu đã trúng độc, vậy nhất định phải có giải dược. Hôm nay các ngươi không giao giải dược ra đây, toàn nữ nhi quốc đều phải bồi tán theo. Hầu tử trống lên. Linh lực bạo ngược gào thét mà ra, giống như một trận cuồng phong. Chỉ chốc lát, chúng binh tướng kinh hãi giật lùi ra sau. Vân Hương ngồi bệt dưới đất, ánh mắt van nài nhìn hầu tử. Quang một tiếng, cả thiên bồng cũng ngã xuống. Trong đội ngũ Tây Hành, chỉ thừa lại một mình hầu tử là còn đứng được. Ngươi còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì? Một thanh âm chợt vang lên trong đầu tất cả mọi người. Những điểm tâm kia, hoàn toàn không bị hạ độc. Nàng chỉ lợi dụng tín nhiệm của ngươi thôi. Nếu không bởi có người nói cho ngươi biết điểm tâm có độc, khả năng ngươi sẽ đem kiểm tra mọi thứ tỉ mỉ. Nhưng nếu có người nhắc nói điểm tâm có độc, như vậy sự chú ý của ngươi liền tập trung hết lên điểm tâm. Nữ vương của ta, ngươi làm rất tốt, bản cung, rất mãn ý, nương nương. Là nương nương tới. Có người kinh hô. Có nương nương ở đây, liền không cần phải sợ yêu hầu. Con khỉ này sao có thể là đối thủ của nương nương? Hầu tử cả kinh trong hướng Vân Hương. Điểm tâm không có độc. Tức thì. Vân Hương liền hiểu ra dụng ý của nữ oa. Hai mắt mở to trông lên hầu tử, đại thánh gia, chuyện không phải như ngươi nghĩ thật không phải nhưng mà, hầu tử sớm đã không rảnh để chú ý tới nàng. Một trận quyền ý ập tới, tay hầu tử thoáng rung lên, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Có một thoáng chốc nào đó, lực lượng của hắn phản phất bị hấp khô, có vô số nữ yêu nỉ non bên tai, khuyên hắn vứt bỏ đề kháng. Nhưng nháy mắt khi trận quyền ý kia sắp sửa cắn nuốt ý thức, mắt hầu tử chợt trợn trừng, tay vẫn siết lấy yết hầu nữ thừa tướng, nương theo ý chí lực, nương theo tu vị cường đại. Hắn cường hành đè ép cảm giác không thoải mái kia xuống. Ha ha ha, xem ra bản cung đã đoán thấp ngươi. Không ngờ từng có tu vị thiên đạo. Hơn 2.000 năm bản cung chưa từng bước ra khỏi nữ nhi quốc, thế gian này lại nhiều thêm một con khỉ như ngươi. Ngươi là ai? Hầu tử trùng trùng vung tay, trực tiếp ném mạnh nữ thừa tướng ra cửa, nện lật nguyên một phiến binh vệ. Ngươi không biết ta là ai, mà dám tự tiện xông vào nữ nhi quốc. Sư phó ngươi là ai? Sao hắn lại dạy ra tên đồ đệ vô tri vậy được? Rốt cục thì ngươi là ai? Hầu tử ngửa mặt lên trời huýt dài, đi ra. Cút ra đây cho ta. Đừng lén la lén lút mãi thế. Đi ra đánh một trận. Linh lực trong người tấn tốc cuồng sinh. Trong chuồng ngựa, Bạch Long Mã sớm đã bị giày vò cho sức cùng lực kiệt, chợt nghe được tiếng rối loạn trong hành cung, cảm nhận được khí tức hầu tử. Lập tức cả kinh, dùng móng ngựa đạp lên tường rào, ý đồ muốn xông ra. Giây phút sau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lầu các mà đám người huyền trang đang ở bị lật tung. Trong vụn gỗ bay đầy trời, hầu tử dùng linh lực cuốn lấy đám người huyền trang đang hôn mê. Thậm chí cả Vân Hương còn thanh tĩnh cũng bị bọc lại, cuốn theo tí ti thiểm điện xông ra ngoài, hạ xuống mái hiên chủ điện hành cung cách đó không xa. Cơ hồ trong từng ngóc ngách đều vang lên tiếng kêu rít của đám nữ tử. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đặt chúng nhân xuống, đứng thẳng người lên, bắt đầu dùng thần thức tra tìm trong khắp hành cung. Gió nhẹ quét qua gò má, khẽ phất động lông tơ trên mặt. Đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, không bỏ qua chút biến hóa dù là nhỏ nhất. Nhưng mà, chẳng phát hiện được gì. Sau lưng, Vân Hương run rẩy nói, đại thánh gia ta thật không làm vậy, đừng nói gì cả. Vân Hương không khỏi sửng sốt. Hầu tử khẽ thở dốc, một bên đứng ở chỗ cao nhìn quét toàn bộ hành cung, một bên thấp giọng nói, ta không dễ lừa vậy đâu. Độc kia của nàng, căn bản không cần che lấp gì cả, ngay cả ta đều không phát hiện ra được. Nàng nói vậy, thuần túy là muốn vu tội bất nghĩa cho ngươi. Chẳng qua nàng đã không còn tín nhiệm ngươi nữa. Ở lại, ngươi sẽ chết rất khó coi. Mím môi. Nhất thời, nước mắt chảy dài trên má Vân Hương. Nghiêng mặt sang, hầu tử nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta hình như cũng trúng độc. Ông lấy ngực, Vân Hương chỉ cảm thấy thế giới trước mắt dần mơ hồ, thân người khẽ nghiêng lệch. Hầu tử vội ôm chặt lấy nàng. Tựa trong ngực hầu tử, nàng cười, lệ chảy đầy mặt. Nàng rốt cục là ai? Nàng là nữ oa nương nương từ từ. Hai mắt Vân Hương dần khép lại, mất đi tri giác. Yên tâm. Hít một hơi thật sâu, hầu tử đặt Vân Hương xuống. Nhẹ giọng nói, nữ oa nương nương, đại năng thì đã làm sao? Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, có ai mà ta chưa từng đánh qua? Ta nhất định sẽ lấy được giải dược cho các ngươi. Chỉ chốc lát, từ chỗ hầu tử đang đứng nhìn xuống, bên dưới đã vây kín trọng binh. Có điều, chính chủ lại mãi chưa thấy xuất hiện. Thậm chí hầu tử không cảm giác được chút tung tích nào về phương vị của đối phương. Loại cảm giác ấy khá là tương tự như khi đánh nhau cùng Trấn Nguyên Tử dưới địa phủ. Khác biệt là, hiện tại kim cương trác trong tay đã không phát huy được hiệu dụng như trước. Gồng mình, hầu tử siết chặt nắm tay, gào thét nói, lăn ra đây. Linh Tiêu Bảo Điện đều bị ta nện, đầu xuất cung đều bị ta hủy, đám binh đinh kia thì khác gì cỏ rác. Nháy mắt, sóng âm men theo mặt đất điên cuồng khuếch tán ra như gợn sóng, vô số gạch ngói bị hất tung lên trời, đại quân dưới đất đến cả đứng cũng không vững. Mấy tên tướng lĩnh và binh sĩ ở hàng trước nhất trực tiếp phun ra một búng máu tươi, ngã rạp xuống. Cực hạn hành giả đạo, từng có tu vị thiên đạo, hiện tại vẫn là Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá phản hồi thiên đạo, lại không chọn đột phá đây là cớ gì? Liệu có phải bản cung ngủ say quá lâu, lỡ qua rất nhiều kịch hay? Đi ra! Đi ra, ngươi đi ra, lão tử giảng kịch hay mà ngươi để lỡ cho mà nghe. Đi ra đánh nhau trực diện với một tu giả hành giả đạo đỉnh cấp, tu vị Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên đỉnh phong. Từng hồi tiếng cười thanh thúy truyền đến, sắc mặt hầu tử càng lúc càng khó coi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức đám người huyền trang đang yếu dần, thời gian thừa lại đã không nhiều. Hít một hơi thật sâu, hầu tử trở tay, nắm kim cô bổng vòng ra sau lưng. Cắn răng cười nói, ngươi cũng là Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên, ta cũng là Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Hai bên nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải an lành. Ngươi hẳn cũng rõ ràng, cứng đối cứng ngươi chẳng được lợi lộc gì. Khoan nói cái khác, chỉ riêng nữ nhi quốc này, nhất định là phải hủy. Ngươi không thích chúng ta. Chẳng sao cả, đưa giải dược ra đây, chúng ta lập tức rời đi, trả lại sự thanh tịnh cho ngươi, được không? Thanh âm hầu tử từ từ vang vọng trong hành cung. Toàn hành cung, trừ đại quân phía dưới có phần rối loạn ra. Mọi thứ đều lặng thinh. Trong mắt mở to, hầu tử im lìm chờ đợi. Hồi lâu, thanh âm kia lần nữa vang lên trong đầu hầu tử, ngươi đang lo cho tính mạng bọn họ. Vừa nghe lời này, lông mày hầu tử lập tức trung lên. Hắn chợt nhớ tới trường đối quyết giữa hư và thực đương sơ, vướng víu càng nhiều, nhược điểm cũng càng nhiều. Nếu nữ oa cũng là đối thủ tương tự như Lai, như vậy, trận chiến này, hắn chắc sẽ thua. Tay nắm kim cô bỗng siết vang, trạc trạc, hai mắt trợn trừng như chuông đồng, trên mặt, lại vẫn giữ nguyên ý cười giả dối. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán chậm rãi trượt xuống. Hồi lâu, thanh âm kia mới lại vang lên. Thành thật mà nói. Độc vô hiệu với ngươi, điểm này quả thực ngoài ý liệu bản cung. Sở dĩ muốn dụng độc, kỳ thực chỉ là muốn dò xét xem vị nữ vương mà bản cung chỉ định liệu có còn xứng chức ngươi có thể đi, giải dược. Bản cung cũng có thể cho ngươi. Thanh âm kia thoáng dừng một chút, nói tiếp, nhưng mà, ngươi tất phải để Vân Hương lại. Chương 685, đàm phán không thành hầu tử hơi ngớ, quay đầu nhìn Vân Hương sớm đã mất đi tri giác một cái, mắt chợt mở to. Trong gió nhẹ, Vân Hương vẫn nằm im ở đó, khóe môi còn mang ý cười ngọt ngào, an tĩnh như đang ngủ say. Bỏ Vân Hương lại, nàng sẽ có kết cục như nào, điểm này, không cần đoán hầu tử cũng biết. Hồi lâu, hầu tử nhếch miệng cười cười, trêu chọc nói, ai cũng bảo nữ nhân hẹp hòi, thân làm thủy tổ như ngươi không thể làm đặc lệ được ư. Ngươi đồng ý, hay là không đồng ý? Không đồng ý, một tay vác kim cô bổng lên vai, hầu tử móc móc lỗ tai, nghĩ cũng không nghĩ, thẳng thừng đáp, ta muốn dẫn đi toàn bộ bọn họ. Bao gồm cả Vân Hương. Nàng là quốc vương nữ nhi quốc, đâu liên quan gì tới ngươi? Ngươi không đừng hiếp người quá đáng. Trước khi trở thành quốc vương nữ nhi quốc, nàng đã là thiếp thân tỳ nữ của ta. Kẻ hiếp người quá đáng không phải ta, mà là ngươi. Đón lấy gió, thanh âm hầu tử bất chợt cao 8 độ, lông tơ khắp người dựng đứng lên, uy thế kinh người. Toàn hành cung lập tức trầm lắng lại. Hầu tử mở to tròng mắt tử tế quan sát hết thảy quanh mình, yên ắng chờ đợi. Hồi lâu, bỗng truyền đến tiếng cười khanh khách của nữ oa. Thiếp thân, tỳ nữ. Hai chữ thiếp thân này từ đâu mà ra? Nếu đúng là thiếp thân, tỳ nữ. Sao mới đầu ngươi không hề có chút ấn tượng nào về nàng? Khắp nơi trong nữ nhi quốc này đều có hóa thân của bản cung, trước lúc nói dối, phiền ngươi châm chức ngôn từ cái đã. Thấy Hoang Ngôn bị vạch trần, hai hàng lông mày hầu tử không khỏi rung lên. Dứt khoát bày ra bộ dạng lưu manh, hung hăng nói, dù sao thì giải dược ta muốn, người ta cũng muốn, đơn giản vậy thôi. Ngươi muốn giở trò vô lại với bản cung? Không được ư. Vung lên kim cô bổng, hầu tử lập tức bày ra tư thái nghênh chiến. Nói, ta giở trò vô lại nhiều lần lắm rồi. Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba người bọn họ không phục, cùng ta xa luân chiến, toàn bộ đều bị ta đánh cho mặt bầm mũi dập, lão quân cũng là bại tướng dưới tay ta. Không biết tu vị của ngươi so với mấy người kia thì thế nào? Rượu mời không muốn cứ muốn uống rượu phạt. Chỉ cần 10 ngày nửa tháng, không có giải dược, bọn họ tất phải chết. A ha ha ha. Ai mới là kẻ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Giờ nói ra e là quá sớm. Hầu tử nhe răng nanh ra, cười hì hì nói, tạ tạ ngươi nói rõ kỳ hạn cho ta. 10 ngày nửa tháng đủ rồi. Ngươi không chịu giải, ta tìm lão quân là được. Thế gian này, chắc không có độc nào mà lão quân không giải được. Đúng chứ? Ngươi! Hắc hắc, hoặc là hiện tại đưa giải dược ra đây, hai bên bình an vô sự, hoặc là chờ ta giải độc trong người bọn họ xong. Lại quay về xử lý ngươi. Vậy cứ thử xem. Khắc sau, trong giếng nước hành cung, nước tung trào ra như suối, đằng không mà lên, sông ngòi, hồ đập, tất cả nước xung quanh bốn phía hành cung phản phất như đều mất đi trọng lực, bay vút lên, tụ lại giữa trời. Động thủ thật à? Không lâu sau, những cục nước đằng không mà lên kia tụ thành một hình thái bán trong suốt giữa không trung, một xài nhân khổng lồ. Ngươi tưởng không hiện ra chân thân mà có thể giải quyết được ta? Có ngây thơ quá không đấy? Không đáp lại lời trêu chọc của hầu tử. Xài nhân cự đại kia gầm gào một tiếng điên cuồng, vươn tay trảo tới. Đón lấy công kích hung mãnh của đối phương. Hầu tử hơi cắn răng, tung mình nhảy lên, gồng toàn lực nện kim cô bổng vào tay xà nhân. Nháy mắt song phương lao qua nhau, dưới trùng kích của hầu tử, thủ chưởng lớn bằng cả thân người của bán xà nhân bị nổ tung. Nhưng bán xà nhân do nước suối hội tụ mà thành đích nửa người xà nhân chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi, làm gì có cảm giác đau đớn. Dù chịu trọng kích từ hầu tử, nó vẫn cứ gầm gào lao lên phía trước, đến nỗi thân thể như một chuỗi tiên pháo. Bị hầu tử một côn tiếp một côn địa nện thành vùng phấn. Bàn nhiên đại vật hóa làm mưa bay đầy trời trút nghiêng mà xuống. Trong xung kích kịch liệt, dịch thể vốn băng lãnh bị cường hành đánh đến sôi sục. Hơi nước vọt thăng mà lên tấn tốc khuếch tán ra, bao trùm hết thảy mọi thứ. Trong mưa giàn giụa, hầu tử tấn tốc quay đầu vươn tay chỉ tới, dựng lên một vòng hộ thuẫn quanh đám nơi đám người huyền trang đang nằm, ngăn trở bọn họ khỏi hơi nước. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tập trung tinh thần cảm giác hết thảy quanh mình. Thời này khắc này, trong một mảnh trắng mênh mông, hắn có thể rõ ràng nghe được từng hồi tiếng kêu thảm từ phía đại quân nữ nhi quốc truyền lại. Chắc là một ít kẻ tu vị còn thấp bị hồi mưa to đột nhiên mà đến này đun nóng, đến hiện giờ, ai còn rảnh rỗi để ý tới các nàng. Thoáng đung đưa thân mình, hầu tử lui dần về phía đám người huyền trang đang nằm. Chỉ vậy thôi ư? Đường đường nữ oa nương nương. Chẳng lẽ yếu vậy? Không ai trả lời. Đúng lúc này, hầu tử chợt phát hiện những giọt nước kia chính đang khẽ khàng hội tụ giữa không trung, tụ thành một đám bán xà nhân lớn nhỏ bất nhất, một tên cao chưa tới 3 xích trong đám đã khe khẽ đi tới cách đám người huyền trang hôn mê chừng hơn 1 trượng. Mẹ nó! Không chút nào do dự. Hầu tử nhún người lao đến chỗ đám người huyền trang, kịp thời tung ra một côn đánh nát bán xà nhân kia. Nhưng trò chơi giờ mới chỉ bắt đầu, đối phương căn bản không định cho hắn chút cơ hội thở dốc nào. Xoay người, hầu tử phát hiện trong mảnh sương mù trắng mênh mông kia lại có ba tên bán xà nhân từ ba phương hướng bất đồng bổ nhào tới chỗ đám người huyền trang. Phanh phanh phanh. Liên tục ba côn, mấy tên bán xà nhân đều bị hầu tử nện thành bọt nước. Trong sương mù, càng lúc càng có nhiều bán xà nhân tụ tới nơi này, đếm cũng đếm không xuể. Quả thật khiến hầu tử cả kinh. Giây phút trước, hầu tử hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nữ hoa. Nhưng bây giờ, hầu tử lại cảm giác thấy đâu đâu cũng là nữ hoa. Mỗi một giọt nước ở đây, mỗi tia hơi nước đều là nàng, linh lực ba động của nàng bố khắp mọi ngóc ngách quanh chỗ này. Tệ hại hơn, bốn bề toàn là sương mù nếu bình thường, thấy không rõ kỳ thực cũng không sao cả, rốt cuộc hầu tử có thể dựa vào cảm giác đối với linh lực để đoán ra đối phương đang ở đâu, sớm một bước phát giác hướng công kích. Từ đó làm tốt chuẩn bị. Nhưng giờ linh lực của đối phương hiện khắp mọi nơi, đồng nghĩa với cảm giác của hầu tử gần như vô hiệu. Chỉ có thể dựa vào đôi mắt mà nhìn, dựa vào lông tơ để cảm nhận khí lưu tuôn động khi đối phương hành động dẫn phát ra. Tiếc nuối, cảm giác khí lưu thường thường sẽ chậm một bước. Trong khi cận thân cách đấu cơ hồ không giúp ích được nhiều. Lại có vũ khí nồng nặc che đậy tầm nhìn, khiến cho phản ứng của hầu tử co rụt lại. Đây là một loại thể nghiệm rất đáng sợ, nhìn đống bán xà nhân cơ hồ không chỗ không tại, lại không thấy được rõ ràng, da đầu hầu tử không khỏi tê rần. Kịch chiến đã triển khai, hầu tử bắt đầu mệt mỏi ứng đối. Giữa lúc hoảng loạn, hầu tử đành phải một lần tiếp một lần đánh nát đám bán xà nhân tiếp cận. Dần dần, hầu tử phát hiện một sự thực càng thêm đáng sợ, những xà nhân này có linh tính cực cao. Chúng hơn hẳn phân thân tầm thường. Chúng biết tìm kiếm gốc chết của hầu tử, tiết tấu công kích chật nhanh chật chậm, lại không sợ chết, cũng không hề tiến công theo tiết tấu thống nhất, cứ một mực giằng co. Đây là chuyện gì? Loại chiến pháp này, hầu tử từng gặp qua, lúc kịch chiến với trấn nguyên tử dưới địa phủ. Đối phương dùng địa thư triệu hoán thạch nhân cũng có hiệu dụng tương tự. Nhưng đó nọ dù sao cũng là tá trợ lực lượng từ địa thư. Nữ oa thì dựa vào cái gì mà có thể thao túng khôi lỗi chuẩn xác hơn cả trấn nguyên tử thao túng thạch nhân? Chẳng lẽ trên tay nàng cũng có pháp khí như thế? Hết cách. Hầu tử không thể không đề thăng tốc độ tới cực hạn, một khi phát hiện, lập tức hủy diệt, tuyệt không cho đối phương có thời gian phản ứng. Nhưng làm vậy liền kéo theo một vấn đề khác, tốc độ tiêu hao linh lực cực nhanh. Chơi vui không? Có bản sự thì đi ra đường đường chính chính đánh một trận. Dùng đám này thế thân thì nghĩa lý gì? Vừa nãy là ai nói bản cung ngây thơ ấy nhỉ? Xem ra, ngươi còn ngây thơ hơn bản cung nhiều. Ha ha ha ha. Chó chết. Một tiếng gầm gào, hầu tử trùng trùng vung mạnh, kim cô bỗng đột nhiên vươn dài, đánh nát một tên bán xà nhân, đồng thời nện sụp luôn cả tòa kiến trúc nơi xa. Ra tay nhẹ nhàng chút, tiết kiệm linh lực mà dùng. Tiếng cười của nữ oa lại truyền đến. Linh lực ngươi mà cứ tung trào lãng phí như vậy, không chống được lâu đâu. Đùa. Chẳng lẽ ngươi có thể gượng được lâu hơn ta? Quên nói cho ngươi, bản cung có bí pháp, có thể tồn trữ linh lực dư thừa. Ngươi nói xem, bản cung có 2000 năm chưa xuất sơn, liệu linh lực sẽ ít hơn ngươi chăng? Khóe mắt hầu tử thoáng giật nhẹ. Hắn thực sự không tin tưởng có bí pháp nào đó có thể tồn trữ linh lực dư thừa, trấn nguyên tử, thông thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba tên đại năng này, đương sơ chẳng phải đều bị mình dùng một viên thất xảo di vân đan. Với linh lực vô hạn hao cho đến chết. Thân làm đại năng như nữ oa lại có bí pháp tồn trữ linh lực. Nghe qua có vẻ khó tin, nhưng nhỡ là thật thì sao? Trông thấy huyền trang đám người đích lúc, hầu tử không khỏi phải trong lòng một quý. Nếu chỉ là một mình hắn thì cũng thôi, dù thua, nữ oa giết nổi hắn ư. Như Lai ép hắn dưới núi 650 năm mà còn vô dụng. Nhưng trước mắt còn kéo theo năm cục nợ, chỉ cần nhất thời không cẩn thận, đừng nói thua, dù là rơi xuống hạ phong, không khéo ra án mạng như chơi hết cách, hầu tử đành nhân cơ hội đằng không lên cao cao, ngay sau đó, trùng trùng một nện. Vừa nện xuống, nguyên cả nóc nhà bị hắn nện sập, gạch ngói đổ nghiêng. Chính hắn và cả đám người huyền trang đang hôn mê đều bị hãm trong đại sảnh dưới chân. Nhất thời, công kích ngừng lại. Từng tên bán xà nhân cao thấp bất nhất bò rạp trên nửa bên nóc nhà còn lại, chúi mắt nhìn vào trong, không lâu lắm, đã tụ tập thành một đống chi chi chít chít. Sao vậy, tuyệt vọng rồi à? Kiến nghị của bản cung vẫn còn hiệu lực, chỉ cần lời còn chưa dứt, nguyên cả lầu chính nổ tung. Hầu tử hóa thành cự nhân trăm trượng, từ trong đống phế khu của lầu chính từ từ đứng dậy, bảo hộ đám người huyền trang trước ngực. Vừa đứng lên, hơi nước liền tiếp tục tràn khắp. Trong cảnh hỗn loạn, đám bán xà nhân còn chưa bằng nửa phiến móng tay bị hắn đẩy nhẹ, liền trực hất tung đi. Cần con mẹ ngươi. Bằng chút trò mèo này mà đòi đánh bại lão tử, nằm mơ. Đợi thu xếp cho bọn họ xong, ngươi chờ đấy. Vậy ư? Nữ oa lại cười lên khanh khách. Trong thủy khí vọt thăng dưới chân, từng tên bán xà nhân tấn tốc hóa thành lưỡi kiếm hình cung phi xạ tới, bố khắp trên người hầu tử. Vết thương ngổn ngang, máu tươi đầm đìa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 686, Ngọc Giản bốc lên mưa kiếm đổ tới như cuồng phong loạn vũ, hầu tử ôm đám người huyền trang trước ngực, từng bước lao đi. Tiếng cười nữ oa cơ hồ vang vọng từ khắp ngõ ngách, chói tai vô cùng. Lưỡi kiếm rậm rạp đâm chém trên thân mình, từng đạo vết thương hiển hiện trên người hầu tử, máu tươi bắn tung mà ra. Gượng lấy kịch đau, hầu tử kiên trì tiến về phía trước, muốn cường hành đột phá. Trong lòng sớm đã nổi giận lôi đình. Những bán xà nhân thân ở vòng ngoài còn chưa kịp huyễn hóa thành lưỡi kiếm thì đã bị hầu tử vung chân giẫm nát, cung tường cao vút đổ sụp như đậu hũ. Binh tướng nữ nhi quốc chạy trốn tứ tán. Trong tiếng nổ vang, các bụi xông phá bình chướng bằng hơi nước, nhanh chóng lan tràn ra. Nháy mắt, hầu tử đã xuyên qua khu vực hơi nước nồng nặc. Bảo hộ đám người huyền trang, tăng nhanh tốc độ cùng chạy ra khỏi phạm vi nữ nhi quốc. Đằng sau là một đám bán xà nhân đến không xuể đuổi theo sát gót. Ngươi muốn chạy đi đâu? Hầu tử không đáp lời. Bị cự nhân trăm trượng giẫm đạp, mặt đất nữ nhi quốc trung lên như địa chấn. Phòng ốc dựng trên sườn núi ầm vang sụp đổ, chim thú cuống cuồng chạy trốn, ngay cả mẫu thân hồ yên ắng như mặt gương soi cũng nổi lên sóng cả. Núi non sông ngòi cây cối ven đường, nhất luật đều bị giẫm cho nát bươm. Chỉ cần rời khỏi nữ nhi quốc liền thắng. Chỉ cần rời khỏi nữ nhi quốc thời này khắc này, hầu tử nghĩ như vậy. Nữ nhi quốc là ốc đảo, tứ xứ đều có nước. Chỉ cần có nước, trong tình thế linh lực không khô kiệt, công kích từ nữ oa là vô cùng vô tận. Nếu đúng như lời nàng nói, linh lực tích súc 2000 năm bất kể thế nào hầu tử đều đấu không lại đối phương. Nhưng một khi rời khỏi nữ nhi quốc, mọi chuyện liền khác hẳn. Bên ngoài là hoang mạc, không có nửa giọt nước nào. Nghĩ lại thì cũng đáng buồn, ai cũng nói ở tu vị cao siêu. Thân làm hành giả đạo liền chịu thiệt, trước kia cảm thấy chưa hẳn. Giờ mới thấy, đúng thật ăn lỗ lớn. Đơn đã độc đấu thì không chút vấn đề, nhưng một khi mang theo mấy cục nợ này liền chỉ còn nước mắng thầm mẹ nó. Hầu tử không khỏi chửi đổng một tiếng. Đằng xa, hắn đã nhìn thấy hoang mạc phía cuối rừng rậm. Chỉ thấy hắn quyết đoán vươn tay trảo tới, siết lấy kim cô bổng. Sau đó tung mình nhảy lên. Một tay nắm kim cô bỗng trùng trùng quét qua, trực tiếp phách nát mấy tên bán xà nhân đuổi theo gần nhất. Đợi đến lúc rớt đất, hắn đã đặt chân vào trong hoang mạc. Các bùn dưới chân bị hắn dẫm ra một hố to sâu hóm. Các bụi lấy hai chân hắn làm trung tâm, điên cuồng tràn ra, tấn tốc che rập bầu trời. Đồng thời với đó, tiếng nổ vang cự đại do hầu tử gây ra cũng tan biến, tiếng cười của nữ oa chợt biến mất. Toàn bộ thế giới chìm trong thinh lặng. Chỉ thừa mỗi tiếng thở dốc nặng nề của hầu tử. Toàn bộ đám bán xà nhân đuổi sát không tha đều trôi nổi trên giới tuyến rừng rậm, ánh mắt bất cam nhìn hầu tử, lại một mực không dám tiến thêm nửa bước. Mọi thứ sa vào an tĩnh. Gác kim cô bỗng lên vai, hầu tử một tay hộ chặt đám người huyền trang, một tay lau máu vương trên mặt, nuốt khô ngụm nước bọt. Giận trừng đám bán xà nhân nói, lại đây, sao không dám tới? Đám bán xà nhân vẫn bồi hồi không tiếng. Hồi lâu, lúc hầu tử xoay người thở dốc, chuẩn bị dẫn đám người huyền trang lên thiên đình tìm lão quân cầu trợ. Đột nhiên nhìn thấy lũ bán xà nhân bắt đầu hội tụ vào nhau. Chỉ chốc lát, chúng đã hợp thành một bán xà nhân khổng lồ. Đuôi rắn dài ngoằng cuộn cong lại, chỉ riêng phần thân thể dựng đứng đã cao ngang hầu tử. Hầu tử sửng sốt, bước chân ngưng lại. Nếu chỉ có mỗi gia hỏa này, hầu tử nhất định không sợ. Chỉ cần bốn phía không bổ sung nước cho nó, mặc kệ có bao lớn. Bằng mấy gậy hầu tử liền có thể giải quyết dễ dàng. Sợ là sợ nó đánh không chết. Khác với đám bán xà nhân trên mặt chỉ có hai điểm tựa như đôi mắt và một cái mồm với lưỡi dài ngoằng kia, cái tên lần này, nét mặt vô cùng tinh trí, nhìn ẩn ướt như là nữ nhân. Bán xà nhân kia khẽ há mồm, nhẹ giọng nói, ngươi tưởng bản cung chỉ có thể khống chế nước, đúng không? Đây là thanh âm của nữ oa. Hai mắt hầu tử thoáng mở to, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành. Kỳ thực, bản cung còn có thể khống chế rất nhiều thứ, tỉ như thổ. Thoại âm vừa dứt, chỉ thấy trong hoang mạc, quanh bốn phía hầu tử lập tức gồ lên từng cồn cát. Những cồn cát này tấn tốc tụ thành từng bán xà nhân, chi chi chíp chíp nguyên một mảng. Khóe mắt hầu tử khẽ co giật, không khỏi siết chặt kim cô bổng. Cũng may nơi này không khí thoáng đãng, chỉ cần quan sát rõ ràng, đám xà nhân này căn bản không đáng lo. Không đợi hầu tử kịp chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, khuôn mặt tinh trí kia lại lần nữa há mồm, mặt không biểu tình nhổ ra ba chữ, còn cả, phong. Lập tức, trong hoang mạc chợt nổi lên cuồng phong, từ nơi xa hình thành nên thế kinh thiên đào lãng mà đến, đó là một trận phong bạo lẫn các bụi lớn chưa từng thấy. Con ngươi hầu tử lồi ra cái quái quỷ gì vậy? Thế này khác gì đè ra mà đánh? Hết cách. Lại lần nữa cuốn cuồng tháo chạy bất đồng chính là, lần này rốt cục nên chạy đi đâu, chính bản thân hầu tử cũng không biết. Trong địa phủ, một tên quỷ sai chậm rãi đi tới trước mặt Địa Tạng Vương, khom lưng nói, bẩm Thế Tôn, đám người yêu hầu đã rời khỏi quốc cảnh nữ nhi quốc. Phía đối diện bàn cờ, chính pháp minh Như Lai thoáng ngước đầu lên. Địa Tạng Vương vẫn nhìn đăm đăm bàn cờ, hít một hơi thật sâu, nói, rời đi thế nào? Không khác mấy với dự liệu của Thế Tôn, đánh lên, một phương là nữ oa, một phương là yêu hầu. Chẳng qua yêu hầu phải bảo hộ những người đi cùng. Nhìn qua, rất bị động. Cũng đúng thôi. Địa Tạng Vương khẽ cười cười, một bên đặt con cờ lên bàn, một bên nhẹ giọng thán nói, cho dù không phải bảo bộ những người khác, hắn cũng khó mà giành được chủ động. Trên cái thế giới này, trừ Như Lai Tôn giả có tu vị thiên đạo, trừ lão quân và hắn đã từng có tu vị thiên đạo, còn có một người bán thiên đạo là nữ oa. Lúc này, ở phàm trần, hầu tử cơ hồ đã sa vào tuyệt cảnh. Hắn muốn dẫn chúng nhân đằng không mà lên, nữ oa liền sử ra trận pháp trọng lực tương tự như bàn cổ phiên. Cường hành hút hắn từ trên trời xuống. Hắn mang chúng nhân tứ xứ đào vong. Nữ oa không ngừng quấy rối, tiêu hao linh lực của hắn. Phong nhận sắc như đao cắt qua gò má, để lại vết thương càng cạn. Thạch thứ đánh lên vai, cũng để lại vết thương càng cạn. Máu tươi thấm ra nhuộm đỏ cả người cự nhân trăm trượng mỗi một kích đều không nặng, nhưng mỗi một kích đều từ từ bào mòn lực lượng của hắn. Hắn chỉ có thể cắn răng ôm lấy đám người huyền trang, khi thì duy trì hình thái cự nhân trăm trượng để cuồng chạy, khi thì khôi phục nguyên hình để trốn tránh, nhưng bất luận hắn trốn tránh thế nào, nữ oa đều có thể tìm đến rất nhanh. Càng tệ hại chính là, đến giờ hắn vẫn không cách nào phát giác được chân nhân nữ oa rốt cục đang ở đâu, chỉ còn mỗi cách khôi phục tu vị thiên đạo thôi ư. Gân xanh trên trán không ngừng nhảy động. Chỉ cần khôi phục tu vị thiên đạo. Có được linh lực vô hạn, với sức mạnh cường hoành, chút thế công này của nữ oa chẳng khác gì gãi ngứa nhưng thế, hắn không thể không đối mặt với kẻ địch càng thêm cường đại, Như Lai. Đến lúc đó biết phải làm sao? Thế cục trước mắt đã tệ hại vô cùng. Nữ oa đã ngẩn người trong nữ nhi quốc hơn 2000 năm rồi nhỉ? Vuốt mở tay áo, chính pháp minh Như Lai nhặt lên một quân cờ. Do dự hồi lâu mới thả xuống bàn, nhẹ giọng nói, nàng cũng là người trầm luân trong bể khổ. Kể ra, nàng chắc cũng tương tự như Thông Thiên giáo chủ, ngộ giả đạo của đạo môn. Lại kim tu hành giả đạo. Nếu đương sơ nàng tu hành giả đạo chậm chút, nói không chừng đã có thành tựu thiên đạo rồi, chứ đâu phải bộ dạng như bây giờ. Cái đó thì chưa hẳn. Địa Tạng Vương xoa xoa tay thông thả nói, về chuyện của nàng, bần tăng có biết một ít. Nếu không phải hành giả đạo, thì ngay cả bán thiên đạo kia nàng cũng đâu đạt được. Đương nhiên, dù gì cũng đỡ hơn hiện tại. Chân thân bị khốn ở nữ nhi quốc, không được rời nửa bước. Chính pháp minh Như Lai sửng sốt, dương mắt nói, sao vậy? Chưa biết à? Địa Tạng Vương khẽ bật cười, nói, vạn năm trước kia, nàng và Như Lai Tôn giả. còn cả lão quân, từng có một phen tranh đấu. Khởi nguyên, là pháp tắc của tam giới này. Chính pháp Minh Như Lai thoáng súc mày, mặt không biểu tình nhìn đăm đăm Địa Tạng Vương, chờ đợi đáp án rõ ràng hơn. Nhưng mà, Địa Tạng Vương lại không hề có ý định kể tỉ mỉ. Trầm mặc hồi lâu, hắn khẽ thu ý cười, nhàn nhạt thán nói, tóm lại, tâm kết nàng nặng lớn, tưởng bằng ngộ giả đạo tiến lên thiên đạo, tuyệt không khả năng. Lại một quân cờ hạ xuống, Địa Tạng Vương cười lên thương tiếc. Hai người đều trầm mặc, mắt nhìn đăm đăm bàn cờ, trong đầu lại suy nghĩ tận đâu đâu. Địa Tạng Vương cười nhẹ. Chính pháp Minh Như Lai mặt không biểu tình. Một lúc sau, chính pháp Minh Như Lai đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy, phất tay áo nói, không được. Không được. Địa Tạng Vương ngẩng đầu nhìn hắn. Đã có kịch hay, đương nhiên phải đi quan chiến. Cờ này đánh mãi rồi, tới tới lui lui, chẳng qua là trường du hí thôi. Nói rồi, chính pháp Minh Như Lai ném hết quân trắng trong tay ra bàn. Bỗng chốc, bàn cờ loạn hết cả. Địa Tạng Vương cười khổ. Nhìn Địa Tạng Vương, chính pháp Minh Như Lai nhẹ giọng hỏi, cùng đi. Ngươi phá bung bét bố cục rồi. Địa Tạng Vương phất phất tay nói, bần tăng không đi thì còn ở đây làm gì? Lúc này đã cách thời điểm hầu tử và nữ oa khai chiến nguyên một ngày một đêm. Bình minh, trong một sơn động tại Tây Ngưu Hạ Châu, hầu tử khắp người là máu tươi đầm đìa chính đang sắp ở cửa động chăm chú nhìn quanh bên ngoài. Ngoài động, giữa quần sơn, mấy tên bán xà nhân cự đại do các bùn hội tụ mà thành lắc lư đứng đó, giữa trời, lại có bán xà nhân do nước suối, cùng phong tạo ra không ngừng xoáy vòng tới lui. Sau lưng hầu tử, là năm người đang hôn mê được xếp nằm chỉnh tề. Tránh né, trốn chạy, không thoát đâu. Ngươi từng có tu vị thiên đạo, bản cung cũng biết giết không chết ngươi. Chỉ cần ngươi giao Vân Hương ra đây, bản cung có thể dùng giải dược trao đổi. Từ nay về sau, ngươi ta không liên quan gì đến nhau nữa. Thế nào? Nếu còn kéo dài tiếp, dù lão quân có thể giải độc, e rằng cũng không đủ thời gian luyện dược. Ngươi, phải nghĩ cho kỹ. Thanh âm của nữ oa vang vọng bên tai hết lần này tới lần khác, hầu tử nổi giận, cao giọng ứng đáp, nói nhảm ít thôi, bức gấp là ta thăng lên thiên đạo ngay bây giờ. Dù sao bọn họ mà chết, kế hoạch của ta cũng đi đứt, không bằng kéo ngươi làm đệm lưng. Nhất thời, ngoài động trầm mặc. Nhiều năm vậy rồi, từ lúc bắt đầu tu tiên, trừ lần đương sơ đối chiến cùng Như Lai, hầu tử chưa từng nhếch nhác như hiện tại. Hắn thực không hiểu nổi nữ oa lấy đâu ra bản lãnh ghê gớm như thế, trong thiên địa này, trước khi mình xuất hiện, trừ lão quân, liền chỉ có Như Lai là có tu vị thiên đạo, điều đó hẳn không sai được. Khi mình nói đối phương là Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên, đối phương cũng tịnh không phủ nhận. Những vừa nãy là thế nào? Hầu tử thực sự cảm thấy như mình đang gặp phải một tên Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên phiên bản Na Tra. Trên người có vô cùng vô tận pháp bảo, nếu như loại thuật pháp khống chế kỳ dị này là nhờ pháp bảo mà thành. Song trừ pháp bảo ra, hình như cũng chẳng có cách giải thích nào khác. Có điều, như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là phải giải độc trước. Gánh qua cửa này, ngày sau thiếu gì cơ hội tìm hiểu kỹ càng. Hầu tử quay người, lôi ra đống pháp bảo cất ở giữa eo, đặt hết ra đất, bắt đầu ngẫm nghĩ. Nếu đã không cách nào trốn khỏi nữ oa để đi gặp lão quân, vậy chỉ còn nước tìm cứu viện. Trong chuỗi dài ngọc giản kia, có phiến liên hệ Ngao Thính Tâm, có phiến liên hệ Lữ Lục Quải, có phiến liên hệ Đa Mục Quái, có phiến liên hệ Lý Tĩnh, thậm chí có cả phiến liên hệ Tiểu Bạch Long đang bị ném lại trong Nữ Nhi Quốc. Nhưng nhìn tới nhìn lui, lại không có phiến nào có thể lập tức thông hành Nam Thiên Môn. Rồi lấy tốc độ nhanh nhất đi gặp lão quân, hầu tử đột nhiên hối hận đương sơ không thuận tay đòi một phiến ngọc giản trực tiếp liên hệ với lão quân. Khoan nói đối phương có đồng ý giúp đỡ chuyện này hay không, đầu tiên, cứ phải liên hệ được cái đã. Hơn nữa, vạn sự đều có giá của nó. Với thân phận này của mình, dù lão quân muốn gì đó để bồi thường, thì chắc cũng trả được. Trước mắt, vấn đề lớn nhất là, ai có thể truyền lời giúp mình đây? Từ đã cái này là để liên hệ với ai? Ngay khi hầu tử đang gấp đến sức đầu mẹ tráng, đột nhiên chú ý tới một phiến ngọc giản mà hắn chưa từng dùng qua. Chương 687, cầu cứu. Gió mát buổi sớm mai từ từ thổi qua, bóng cây đông đưa. Trong cửa chính mở rộng, Thanh Tâm quỳ ngồi trước bàn thấp chăm chú viết gì đó. Chỉ chốc lát, Trầm Hương khoác lấy bao nhỏ từ ngoài đình viện tiến vào. Hắn cẩn thận cởi xuống giày vải dính đầy cát bụi nhất ở trên tay, lau mớ mồ hôi, bước lên hàng lang trơn bóng. Khi đi qua trước cửa phòng Thanh Tâm, còn khắc ý thả chậm bước chân, rón rén sợ bị Thanh Tâm phát hiện. Đứng lại. Trầm Hương rụt rụt cổ, hết cách, đành phải xoay người đứng im. Ở trong phòng, Thanh Tâm vẫn chăm chú viết, đầu không thấy ngẩng lên. Hôm nay đã học những gì? Bị hỏi như vậy. Trầm Hương bẹp môi ngước đầu nhìn trời, rồi quay đầu nhìn tán lá trong viện, vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó. Ta đang hỏi ngươi đấy. Thấy tránh không thoát, Trầm Hương đành hít một hơi thật sâu, đáp nói, bẩm sư phó, Vu Nghĩa sư huynh, hôm nay giảng về Càn Thần Hiệp Đế Kinh. Nghe hiểu không? Trầm Hương ấp a ấp úng đáp nói, nghe không hiểu lắm. Là không hiểu lắm, hay hoàn toàn không hiểu? Do dự nửa ngày, Trầm Hương chỉ biết cắn răng đáp nói, hoàn toàn không hiểu. Nói xong, liền vội vàng cúi đầu. Đầu ngọn bút trên tay Thanh Tâm chợt dừng lại, khẽ thẳng lưng quay đầu nhìn Trầm Hương, nói, ngươi nghe không hiểu cũng bình thường. Thật ư? Cúi đầu, Thanh Tâm lại chăm chú viết lên thẻ tre, thuận miệng nói, thật. Bởi vậy, đi chép lại phần không nghe hiểu 100 lần rồi học thuộc cho ta. Vừa nghe. Ý cười mới tràn ra trên mặt Trầm Hương tức thì cứng lại, mồm môi méo xệch. Sư phó có thể để sau hẳn chép được không? Sao lại để sau? Trầm Hương vươn tay gãi gãi đầu nói, mới nghe giảng nguyên cả buổi sáng, lại chẳng hiểu được câu nào, đầu óc ong cả lên. Đệ tử cảm thấy buồn ngủ quá. Nhìn bộ dạng đáng thương của Trầm Hương, Thanh Tâm không khỏi sửng sốt. Từ lúc tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Trầm Hương cũng tính khắc khổ. Chí ít, so với những đệ tử khác trong giám thì nỗ lực hơn nhiều. Nhưng rốt cuộc tính đi tính lại hắn chỉ mới là đứa bé 6 tuổi. Hơn nữa, không phải ai cũng đều có thể cố chấp đến liều mạng như hầu tử trước kia. Thở dài một hơi đành chịu, Thanh Tâm nhàn nhạt nói, được rồi, mệt mỏi thì về nghỉ ngơi một lát. Tạ tạ sư phó. Uy hiếp lớn nhất được giải trừ. Trầm Hương lập tức hoan hô, thả giày vải xuống dưới bậc thang, xoay người lùi vào trong phòng Thanh Tâm. Cất đặt hết đồ đạc trên người, Trầm Hương quay lại sắp mình trước màn Thanh Tâm, đảo mắt nhìn quanh. Sư phó, ngươi đang viết gì đấy? Chuẩn bị kinh văn cho ngươi. Hành giả đạo phải nên dung hợp một ít kiến thức của ngộ giả đạo mới được. Đúng rồi, vừa nãy chẳng phải ngươi nói phải về phòng nghỉ ngơi? Không về. Vậy giờ ngươi chuẩn bị làm gì? Không làm gì cả. Không làm gì cả. Thanh Tâm liếc Trầm Hương một cái. Đúng vậy, không làm gì cả là thoải mái nhất. Ngày nào mà cũng được thế này thì tốt biết mấy. Nghe vậy, Thanh Tâm bật cười, được. Chờ ngươi tu thành, vi sư cho phép ngươi mỗi ngày đều không cần làm gì hết. Nói xong, Thanh Tâm đưa tay xoa đầu Trầm Hương. Tạ tạ sư phó. Bỗng đột nhiên, biểu tình trên mặt Thanh Tâm chợt cứng lại. Sao vậy, sư phó? Cúi đầu, Thanh Tâm từ giữa eo lấy ra một mảnh ngọc giản. Vừa nãy hình như ngọc giản này có động tĩnh. Đối với nàng, bất kể thế nào bản cung đều không thể thỏa hiệp. Nếu quốc vương nữ nhi quốc phản bội bản cung mà còn có thể an lành, ngày sau bản cung làm sao thống lĩnh nơi đây? Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Vân Hương chỉ là một tỳ nữ mà thôi, có cần thiết vì một tỳ nữ mà giằng co mãi với bản cung như vậy không? Ngươi câm mồm cho ta. Có bản sự thì đánh vào đây, xem tại ai cao thấp. Nói nhiều như vậy làm gì? Hầu tử gầm gào. Nhất thời. Ngoài động phủ lại an tĩnh. Quay đầu. Hắn nhìn đăm đăm ngọc giản trong tay, hai hàng lông mày xúc thành một đoàn. Ngọc giản này là Thanh Tâm đưa cho, đương sơ nói sẽ đưa đầu bên kia cho Tu Bồ Đề, để mình có rảnh thì tâm sự cùng sư phó. Đương nhiên, đưa xong nàng liền bị hầu tử treo lên cây. Vốn cho rằng đời này sẽ không bao giờ dùng tới, nhưng mà như quả tìm Tu Bồ Đề giúp đỡ. Xác thực cũng là cách hay. Một lên Tu Bồ Đề muốn lên thiên đình nhất định sẽ sướng thông hành không trở, muốn tìm lão quân khá là dễ dàng. Thứ hai nói không chừng căn bản không cần lão quân ra tay, tự mình Tu Bồ Đề đã có thể luyện ra giải dược. Phải biết, hắn cũng là cao thủ luyện đan số một số hai giữa thiên địa. Thứ ba, nói toạc ra, bố cục Tây Hành này, kỳ thực là do hắn một tay thúc thành, theo lý đâu thể nhìn chuyển thế của Kim Thiền Tử chết mà không cứu. có điều hầu tử thực sự không muốn tìm hắn. Nhiều năm vậy rồi, từ sau lần đào ly khỏi Côn Luân Sơn, tuy hai người còn giữ lấy danh phận sư đồ, lại sớm đã như người xa lạ. Trước trước sau sau, hầu tử chỉ mới chủ động đi tìm hắn một lần, đó là lần hỏi về hạ lạc của hồn phách Tước Nhi, kết quả hắn đóng cửa không ra, chỉ phái đại sư huynh ra đối phó lấp liếm. Thật phải tìm hắn ư? Tay nắm ngọc giản. Hầu tử có phần do dự. Lão quân thì còn đỡ, công khai ghi giá, muốn hắn giúp đỡ, cứ trả ra gì đó là được. Chứ tìm lão già chết tiệt kia mất mặt a bên cạnh hắn, đám người huyền trang, bao gồm cả Vân Hương còn đang im lìm nằm đó, khí tức càng lúc càng nhỏ yếu. Một giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán Vân Hương chậm rãi trượt xuống. Mắt thấy sắc mặt chúng nhân kém dần, hầu tử đành phải cắn răng nhấc ngọc giản gần kề miệng môi, nhưng ngay nháy mắt đưa gần sát lại hạ xuống. Trầm mặc một lúc, hắn tiếp tục áp ngọc giản lên môi, do dự hồi lâu, lại hạ xuống. Cứ lặp lại mấy lần như thế. Cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm. Mồ hôi thấm ra trên trán, nhìn qua còn nhiều hơn cả đám người Vân Hương. Bên ngoài động phủ, thanh âm nữ oa vang lên lần nữa, bản cung cho ngươi thời gian một nén hương để suy xét. Sau một nén hương, nếu ngươi còn không giao Vân Hương ra đây, thì đừng trách bản cung không khách khí. Lãm nhảm lắm vào, lão tử rút một côn đánh nát nữ nhi quốc, để xem ngươi còn thống lĩnh cái khỉ khô gì. Hầu tử quay đầu hướng ra ngoài động chửi một tiếng. Không thèm để ý, cúi đầu nhìn đăm đăm ngọc giản trong tay, hắn không khỏi nuốt khô ngụm nước bọt. Sư phó, ngọc giản này có thể truyền âm ngàn dặm. Đúng không? Ừ. Thanh Tâm nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, thẫn thờ gật đầu, nói, ngọc giản là một loại pháp khí, mỗi bộ đều gồm hai phiến, chỉ cần dán ngọc giản lên môi. Vận động linh lực. Liền có thể truyền âm ngàn dặm. Thế, sư phó, phiến còn lại của chiếc này ở trên tay ai? Ở trên tay ai? Khẽ liếc nhìn Trầm Hương một cái, Thanh Tâm đặt ngọc giản lên bàn, nhẹ giọng thán nói, phiến còn lại, trên tay Ngộ Không sư bá. Hắn à, hắn thì sao? Hắn đáng ghét lắm, toàn bắt nạt sư phó. Tối ngày hôm qua ta còn nghe thấy sư phó mắng hắn. Tối ngày hôm qua? Đúng vậy. Tối ngày hôm qua ta đi tiểu đêm. Ta qua trước cửa phòng sư phó, nghe được sư phó đang mắng hắn. Mặt Thanh Tâm tức thì đỏ hồng, ấp a ấp úng nói, ta mắng hắn thế nào? Trầm Hương nghiêng đầu hồi tưởng một lát, lắc đầu nói, ta chỉ nghe được hầu tử chết tiệt, những lời khác đều nghe không rõ. Ta còn tưởng sư phó đang nói bí tịch nào đó, mới giỏng tai nghe lén. Mặt Thanh Tâm đỏ như trái gất. Chắc là mình nói mớ rồi. Giờ nàng mới biết thì ra mình có tật nói mớ khi ngủ. Xem ra sau này đi ngủ nên bố cấm âm trận mới được. Trầm Hương sắp mình trên mặt bàn, mắt tròn xoe nhìn Thanh Tâm nói, sư phó, nếu hắn có việc muốn tìm ngươi giúp đỡ hắn lại đáng ghét như vậy. Ngươi có giúp hắn không? Ho khan hai tiếng. Thanh Tâm vội vàng ra vẻ trấn định, nhấc bút tiếp tục viết lên thẻ tre, không giúp, nhất định không giúp. Đúng, không thể giúp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngọc giản trên bàn chợt sáng lên. Không đợi tay Trầm Hương đụng vào ngọc giản, Thanh Tâm đã cướp trước một bước, bắt lấy. Trong ánh mắt hồ nghi của Trầm Hương, Thanh Tâm cắn răng, tay run run áp ngọc giản lên môi. Lập tức, đầu bên kia ngọc giản truyền đến tiếng ấp a ấp úng của hầu tử, lão đầu tử phải không là thế này, giờ ta đang đánh nhau với bạn cũ của ngươi là nữ hoa, bạn cũ khác của ngươi là kim thiền tử bị trúng độc của nữ hoa. Tình hình khá là nguy cấp. Ta sắp chịu không nổi bởi vậy, muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Nghe được ba chữ chịu không được, Thanh Tâm không khỏi nhớ tới bộ dạng hầu tử bị đan đồng tử đánh cho khắp người là máu trong ký ức phong linh. Sắc mặt nàng khẽ biến, vội đứng bật dậy, không cần nghĩ ngợi hỏi, giờ ngươi đang ở đâu? Nhất thời, cả hai đầu ngọc giản đều sửng sốt. Sao lại là ngươi? Nắm lấy ngọc giản, thần tình vốn có phần khó xử khi cầu cạnh người của hầu tử chợt biến mất tâm. Ta quên giao cho sư phó. Vậy còn không đi giao nhanh lên. Mẹ nó, có đứa sư muội như ngươi đúng là xui tận mạng. Thanh Tâm quýnh lên. Vội hư một tiếng, chạy vọt ra ngoài cửa, bỏ lại Trầm Hương sững sờ đứng đó. Vừa nãy còn nói không giúp tay chống cằm, Trầm Hương hồ nghi thán nói, tối hôm qua nói mớ còn chửi bớm sùm. Sư phó đúng là càng lúc càng khả nghi. Một đường xông ra tòa nhà của mình, Thanh Tâm tấn tốc đằng không mà lên, nháy mắt đã hạ xuống ngoài tiềm tâm điện. Cửa chính tiềm tâm điện mở toang, bên trong nào có bóng người. Thanh Tâm hoảng hốt, vội vàng kéo đạo đồ quét dọn trước cửa, hỏi, sư phó đi đâu? Sư tôn sáng nay sư tôn có việc đi sớm, nói là tháng sau mới về không nói đi đâu. Thả đạo đồ ra. Thanh Tâm liền vội vàng áp ngọc giản lên môi, sư phó không biết đi đâu, giờ bên kia ngươi thế nào rồi? Nhanh bị ngươi hại chết. Hại chết nghiêm trọng vậy ư? Nữ oa này nói là tu vị Đại La Hỗn Nguyên, nhưng ta thấy cứ như chuẩn thiên đạo vậy, ngươi nói xem, có nghiêm trọng không? Thế giờ phải làm thế nào? Thanh Tâm gấp đến nước mắt đảo quanh trên vành mắt. Đầu bên kia ngọc giản, hai hàng lông mày hầu tử súc lại thành hình chữ bát. Ngữ điệu gấp gáp này có vẻ không đúng. Chẳng phải sư muội với mình bát tự không hợp ư? Giờ gấp thế là thế nào? Dù có giúp đỡ, không phải cũng nên châm chọc khiêu khích mấy câu trước cái đã? Chẳng lẽ tình đồng môn, trong truyền thuyết của Tà Nguyệt Tam Tinh Động đột nhiên có hiệu lực? Giờ ngươi đang ở đâu? Ta lên đường tới ngay. Nhấp mím môi. Hầu tử nhẹ giọng nói, ngươi có tới cũng vô dụng. Nữ oa, ngươi đánh thắng được ư? Thế này đi, ngươi lập tức tìm lão quân, để hắn giúp một chuyện, luyện giải dược cho ta. Được. Thanh Tâm đáp không cần nghĩ. Hầu tử lại thêm một lần ngơ ngác. Hắn vốn tưởng phải nịnh bợ thêm mấy câu, rốt cuộc giờ mình đang có việc cầu ngươi. Ít nhất cũng phải bỏ qua chuyện cũ, sau này hai bên đừng có gây chuyện với nhau nữa. Được, giờ cả phép lịch sử tối thiểu cũng được lược bớt luôn. Chẳng qua, lần này Thanh Tâm có vẻ hơi quá phối hợp. Hắn nắm lấy ngọc giản, đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung. Chương 688, giải dược trong cùng phong, Thanh Tâm lao vút tới Nam Thiên Môn. Thậm chí lúc đã cực tiếp cận Nam Thiên Môn vẫn không hề giảm tốc. Nháy mắt, toàn bộ những pháp trận bố trí trên phù thạch quanh bốn phía Nam Thiên Môn tức thì bị xuất phát. Quang mang xích hồng xung thiên mà lên, nhất thời, tiếng kèn lệnh vọng khắp thiên địa, binh tướng chen chúc mà ra. Nam Thiên Môn vốn đang an tĩnh bỗng loạn thành một đoàn, ngay cả Lý Tĩnh và Na Tra Thân ở trong Nam Thiên Môn cũng từ đại điện đi ra, tập trung lắng nghe tiếng vang không ngừng kia, vẻ mặt khốn hoặc. Là ai? Địch tập à? Một tên thiên tướng tay phải nhấc kiếm. Tay trái đỡ mũ giáp tất tả xông ra Nam Thiên Môn, vì sao không thu được tin tức gì cả, thủ quân ngoại vi làm ăn kiểu gì đấy? Không đợi hắn kịp đứng vững, chỉ thấy mũi chân Thanh Tâm đã chạm đất, hạ xuống trước mặt, lệnh bài thông hành lắc qua. Đầu xuất cung. Một khắc sau, Thanh Tâm lại đằng không mà lên. Lần này, nàng trực tiếp xuyên qua Nam Thiên Môn đang mở rộng. Tiếng kèn lệnh vẫn vang vọng không ngừng, nhưng binh tướng ngoài Nam Thiên Môn đều an tĩnh lại, ai nấy ngơ ngác nhìn theo phương hướng Thanh Tâm rời đi. Xảy ra chuyện gì? Một tên thiên binh khe khẽ đi tới bên người thiên tướng, thấp giọng nói, bẩm tướng quân. Là Thanh Tâm thượng nhân của Đâu Xuất Cung, vừa nãy ngoại vi đã thông báo. Nhưng mà tốc độ nàng quá nhanh, không cẩn thận xuất phát pháp trận, thế nên thiên tướng thẫn thờ chớp mắt, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Trước đại điện, một tên thiên binh vội vã chạy lên đài, trình điệp báo đến trước mặt Lý Tĩnh. Bẩm thiên vương. Đây là quân tình khẩn cấp ở Tây Ngưu Hạ Châu mà Tuần Thiên Phủ vừa đưa tới. Quân tình khẩn cấp ở Tây Ngưu Hạ Châu. Lý Tĩnh ngước mắt nhìn thiên binh tiến đến bẩm báo, rồi quay đầu nhìn về hướng Nam Thiên Môn. Lúc này, tiếng kèn lệnh đã đình chỉ. Toàn bộ Nam Thiên Môn chìm trong an tĩnh. Chẳng qua, rối loạn do cảnh báo dẫn lên vẫn chưa hoàn toàn ngưng lại. Quay đầu. Hắn nói với Na Tra, đi xem là chuyện gì. Dạ. Ứng một tiếng, Na Tra lập tức giá lên phong hỏa luân gạo thét mà đi về hướng Nam Thiên Môn. Giờ Lý Tĩnh mới vươn tay tiếp lấy điệp báo mà thiên binh trình lên, tiện tay lật ra nhìn, sắc mặt chợt biến. Lúc này, kịch chiến ở Tây Ngưu Hạ Châu lại tiếp diễn. Giữa quần sơn, hầu tử tới lui như gió. Hắn cắn lấy ngọc giản, vươn năm ngón khiên động năm đạo linh lực bọc đám người huyền trang mang theo bên mình. Tay còn lại nắm lấy kim cô bỗng vung lên loạn xạ. Nện nát đám bán xà nhân đủ loại trước mặt. Mà đuổi theo sau lưng hắn là nguyên một đại đội bán xà nhân, hệt như chi đại quân không biết bao nhiêu mà kể. đại quân đi qua nơi nào, nơi ấy liền bị nghiền ra một đạo khe rãnh thật dài, dưới thế công bằng trọng lực cường đại của nữ oa, bất luận là có cây hay núi đá đều thống thống ép thành vùng phấn. Trường chiến đấu kịch liệt này, cơ hồ nghiền nát hết thảy vật thể bị cuốn vào thành phấn mạc. Bỗng đột nhiên, ngọn núi trước mặt hầu tử khẽ rung rẩy. Ngay sau đó chợt đứng lên, biến thành một bán xà nhân thân xác khôi ngô, trên người mọc đành có cây chi chít. Mắt nhìn khoảng cách giữa mình và cự nhân kia càng lúc càng gần, trong mắt hầu tử dần hiếp thành một khe nhỏ, không hề có ý định giảm tốc, mà trực tiếp xông thẳng tới. Sau một tiếng gầm gào kinh thiên động địa, bán xà nhân khổng lồ gào thét lên, vươn ra một tay trảo tới trước mặt hầu tử. Không chút nào do dự, hầu tử lăng không lật mình, tay cầm côn vung lên, kim cô bỗng đột nhiên vươn dài, nhắm thẳng vào bàn tay đối phương. Một tiếng nổ vang, khí lưu bị kích lên men theo mặt đất điên cuồng khuếch tán, cây giống bị thổi rạp, đám bán xà nhân đuổi sát gót cũng nghiêng ngã theo. Khắc sau, thủ chưởng khổng lồ kia dần tan vỡ. Biến thành từng khối đá vụn rơi rụng xuống, kích lên cát bụi đầy trời. Khẽ điều chỉnh thân mình. Hầu tử lại hất lên kim cô bổng, chuẩn bị tung ra trọng kích nhắm vào thiên linh cái của cự nhân. Đúng lúc này, uy áp của trọng lực đột nhiên tăng cường, từ tứ phương ép tới. Chỉ thấy thân mình hầu tử chợt lảo đảo, kéo theo cả đám người huyền trang cũng bị áp cho lăn lộn trong tầng cát bụi dưới đất. Cự nhân sau thoáng chốc bị đánh cho ván đầu giờ đã hoãn thần lại, cúi đầu xuống, tấn tốc vươn ra cánh tay còn lại sờ soạn tầng cát bụi. Nhưng không đợi thủ chưởng bằng nham thạch khổng lồ của hắn chạm đến mặt đất. Chợt thấy trong cát bụi đột nhiên vươn ra một cánh tay lông lá màu ám kim lớn tương đương. Tốc độ tay kia cực nhanh, tức thì án lên trên mặt cự nhân. Đi chết đi. Không đợi cự nhân kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng gào thét, đầu lâu cự nhân đã bị cánh tay kia vặn xuống. Thân xác ầm vang sụp đổ. Thạch nhân to lớn như ngọn núi chợt tan vỡ, cát bụi hất lên tưởng chừng vô cùng tận. Nháy mắt, sơn giả bốn phía tựa như ngâm tẩm trong một mảnh hải dương màu xám tro. Giữa lớp cát bụi mù mịt ấy, hầu tử lần nữa hóa thành cự nhân trăm trượng ôm đám người huyền trang trước ngực, chậm rãi đứng lên. Cát bụi như hải dương xung quanh dần tán đi, hiển hiện ra đám bán xà nhân, tầng tầng lớp lớp, đầy khắp núi đồng. Khóe mắt hầu tử không khỏi giật nhẹ, đến chưa? Sắp rồi, ngươi gượng thêm một lát, nhanh đến. Thanh tâm cắn lấy ngọc giản liều mạng gia tốc, vành mắt thoáng đỏ ửng. Đi qua nơi nào, chúng tiên gia đều ngơ ngác nhìn theo. Đó là cái gì? Ngọc đế đứng trước lăng tiêu bảo điện, tay nắm một tấm tấu chương, súc mày hỏi. Tiên gia ở bên không lưng chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, thần cũng không rõ. Hay là để thần đi hỏi xem? Hỏi đi. Ngọc đế khoát khoát tay, xoay người tiến về hướng ngự thư phòng. Nhẹ giọng thán nói, hiện tại tam giới đều đang thái bình, lại lấy tốc độ như thế lao đi giữa thiên đình, thực sự không biết phép tắc là gì. Kẻ không biết, còn tưởng xảy ra chuyện lớn nào đó. Dạ. Tiên gia kia hành lễ, vừa xoay người rời đi, Lý Tĩnh đã tất tả chạy đến. Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi. Hắn khuỵu gối xuống, nói, yêu hầu kia động thủ ở Tây Ngưu Hạ Châu, thần mới vừa tra xét, người động thủ cùng hắn chắc là nữ oa nương nương. Ngọc đế cả kinh. Tấu chương trong tay lạch cạch một tiếng rơi rớt xuống đất. Yêu hầu cùng nữ oa nương nương. Phi tốc hạ xuống lục địa đâu xuất cung. Thanh tâm bước nhanh tiến vào trong lầu cát. Tước Nhi đi ra nghênh đón, nhưng không đợi đối phương mở miệng, thanh tâm đã rảo bước lướt qua. Bị nàng lướt qua sát vai như vậy, Tước Nhi ngơ ngác, thẫn thờ nhìn theo đến đầu mút hành lang. Quang, một tiếng nổ vang, thanh tâm đẩy cửa phòng ra. Lão quân chính đang pha trà trong phòng đốn thì dừng tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Sư phó, hầu tử xảy ra chuyện, ngươi phải giúp đỡ hắn. Thanh tâm hô to. Một mảng lớn bán xà nhân bị trực tiếp hất lên thiên không, hầu tử duy trì lấy hình thái pháp thiên như địa khổ sở dãy dụa trong chiến thuật biển người của nữ oa. Trên dưới khắp người đều bò đầy bán xà nhân, nhìn qua hệt như hãm thân trong ổ kiến. Tùy theo bán xà nhân hiện ra càng lúc càng nhiều. Hầu tử dần bị áp đảo, trận thế có thể dùng chìm ngập để hình dung. Nhưng chừng chốc lát, chỉ thấy kim cô bỗng xung thiên mà lên, phi tốc xoay tròn. Đám bán xà nhân chồng chất như núi, một là bị ném lên thiên không, hai là bị xoắn thành phấn mạc. Gió táp quét ngang hết thảy mọi thứ. Sau phút cuồng bạo, thân hình đã rút nhỏ của hầu tử chậm rãi hiện ra. Máu tươi thuận theo vầng trán nhỏ giọt tẩm vào trong mắt, nhói đau. Hắn một bên dùng tay dẫn dắt linh lực bảo vệ chúng nhân. Một bên trùng trùng thở dốc, nhìn quanh bốn phía. Chung quanh, vẫn là đám bán xà nhân đầy khắp núi đồng, tầng tầng lớp lớp. Tên nào tên ấy đăm đăm nhìn hắn, tự hồ nhiều hơn vừa nãy một chút. Cắn răng, hắn chậm rãi hỏi, nữ hoa, có dám đi ra đánh một trận không? Giữa trời cao truyền đến tiếng cười thanh thúy của nữ hoa, hỏi mãi một câu như thế mà ngươi không chán à? Không phải ai cũng tranh cường háo thắng, dễ bị ngươi khích trúng vậy đâu. Giao Vân Hương cho bản cung, thế nào? Nằm mơ đi. Vậy thì đánh tiếp thôi. Lập tức, đám bán xà nhân đang đờ đẫn như tượng đá lại bắt đầu hành động. Chen chúc lao về phía hầu tử. Trong đầu xuất cung, lão quân ý vị sâu xa nói, ai bảo hắn tự dưng đi chọc bác phụ nữ oa kia làm gì? Nữ oa là ai cũng chọc được chắc. Sư phó. Trong mắt Thanh Tâm chợt híp thành một khe nhỏ, hồ nghi hỏi, ngài sớm biết hắn đã xảy ra chuyện. Đúng vậy. Lão quân đứng thẳng lên, ho khan hai tiếng nói, tu vị thiên đạo của vi sư tuy mất rồi. Việc nhỏ có thể không quá rõ ràng, nhưng việc lớn, há có thể không biết. Vậy sao ngươi không nhắc nhở hắn? Bồ đề lão đầu là sư phó hắn, ngay chính sư phó đều không nhắc nhở, vi sư và hắn lại không quen không biết, cần gì mua việc vào thân. Nói xong. Lão quân vuốt mở tay áo, nâng chén trà xanh phẩm một ngụm, bộ dạng rất là đắc chí. Ngươi! Thanh Tâm rảo bước đi tới bên cạnh lão quân, ngồi quỳ xuống, kéo tay lão quân hét lên, ngươi đáp ứng ta sẽ chiếu cố hắn. Vừa nghe, bún trà xanh trong miệng lão quân chợt phun ra, thiếu chút thì sặc chết. Ngươi đáp ứng ta, ngươi không thể nói mà không giữ lời. Chậm rãi nghiêng mặt sang, lão quân thấy Thanh Tâm đang tròn xoe mắt đăm đăm nhìn mình. Trong hoảng hốt, hắn như nhìn thấy cô bé mấy trăm năm trước quỳ trước mặt mình, dùng chủy thủ kề lên yết hầu, khổ khổ van cầu mình cứu con khỉ kia. Đúng vậy. Lời hứa ấy, hắn từng đáp ứng với Phong Linh, chỉ cần nàng làm theo yêu cầu của mình, như vậy, con khỉ mà nàng một mực nhớ mong sẽ một đường thông sướng, được mình chiếu cố suốt đời. Nhất thời hắn nghẹn lời không nói được gì. Trầm mặc hồi lâu, lão quân chỉ biết vuốt trâu lắc đầu đành chịu, nhẹ giọng thán nói, oan nghiệt a, hầu tử. Hầu tử. Ngươi không sao chứ? Còn thừa nửa cái mạng nhẹ tung mình, Thanh Tâm nhảy xuống từ trên tầng trời thứ 33, lao nhanh đến hạ giới. Ta đã lấy được giải dược, nhưng còn thiếu một người. Muốn giải độc của nữ hoa, tất phải tìm được người này trước. Ai? Thảo Tiểu Hoa, tiên thảo trong Thủy Liêm Động. Chương 689, mục tiêu, hoa quả sơn, tiên thảo trong Thủy Liêm Động ý gì đây? Hầu tử bất giác mở to trong mắt, tiên nhân trước kia ở trong Thủy Liêm Động chính là nữ hoa. Đúng vậy, một kích trùng trùng quét ngang qua, vô số bán xà nhân bị ném lên thiên không. Hầu tử nắm lấy kim cô bổng, dùng cẳng tay lau đi máu trên khóe mắt. Hắn chợt nhớ tới lời Dương Thiền từng nói với mình, linh lực ở hoa quả sơn rất dồi dào, nhưng đang dần dần tiêu tán. Sinh vật ở hoa quả sơn có khác biệt rất lớn với sinh vật ở những nơi khác, chúng đều có thể nói chuyện. Hoa quả sơn và nữ hoa, rốt cục có quan hệ gì? Thanh Tâm lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống Nam Thiên Môn. Giơ lên lệnh bài hướng thủ tướng canh cửa, trực tiếp xuyên qua Nam Thiên Môn, lao vút về phương đông. Cái đó ta không rõ ràng, không thời gian để hỏi. Giờ ta lập tức đi tìm Thảo Tiểu Hoa. Thảo Tiểu Hoa tại hoa quả sơn. Ta biết. Làm sao ngươi biết? Ta gặp qua nàng. Cái gì? Hầu tử sửng sốt. Thanh Tâm đi qua hoa quả sơn. Nàng tới hoa quả sơn làm gì? Không biết vì sao, hầu tử đột nhiên có một cảm giác. Rằng sau lưng Thanh Tâm, hẳn có rất nhiều chuyện mà hắn không biết, hơn nữa lại có liên hệ mật thiết cùng mình. Sau thoáng ngớ người, đám bán xà nhân phô thiên cái địa tiếp tục cuốn tới. Đến nỗi hắn không thể không ngừng lại suy tư. Lần nữa gửi thân chiến trường. Trong tầng mây dày đặc, Thanh Tâm phi tốc xông đâm. Giây phút sau, một trận cuồng phong phất qua, tầng mây yên ắng cải biến hình thái. Hai thân ảnh lần lượt phù hiện ra. Nhìn theo phương hướng Thanh Tâm rời đi, Địa Tạng Vương thở dài một hơi nói, xem ra, lão quân vẫn không cách nào thực sự siêu thoát khỏi chuyện này. Chính pháp minh Như Lai nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sao nói vậy? Nữ hoa tịnh không đơn thuần là ngộ giả đạo, luận luyện đan, tất nhiên không bằng được lão quân. Muốn cho đám người hầu tử trúng độc. Thứ được sử dụng, tất là độc môn độc dược. Tiểu cô nương giờ chắc đang mang theo giải dược, tới hoa quả sơn tìm thuốc dẫn. Chính pháp minh Như Lai có phần kinh ngạc nhìn Địa Tạng Vương, chốc lát, cười hừ nói, xem ra, chuyện ngươi biết có vẻ không ít nhỉ. Địa Tạng Vương cũng khẽ cười cười, nói, Phật đồ vạn bàn, chỉ chi nhất xử. Tôn giả mỗi ngày tụng kinh tham thiền, bần tăng, lại càng thích du lịch đây đó. Các có sở trường thôi. Chính pháp minh Như Lai trầm mặc không nói. Hồi lâu, Địa Tạng Vương thở dài nói, đi thôi, nếu lão quân đã can dự, hỏng mất quy củ, bần tăng cũng phải làm gì đó mới được. Nói xong, Địa Tạng Vương giơ tay lên. Một đạo thanh sắc linh quang gào thét mà đi về phía tây phương, trong khi chính hắn lại xoay người bay tới mặt đông. Nhìn thân ảnh Địa Tạng Vương đi xa, lại quay đầu trong hướng hầu tử và nữ hoa đang kích đấu, chính pháp minh Như Lai thoáng súc mày. Hồi lâu, hắn cũng bay theo Địa Tạng Vương về hướng đông. Trong các bụi cuồn cuộn, một tên bán xà nhân do đất đá hội tụ mà thành bổ nhào về phía Vân Hương đang ngủ say. Giữa lúc cấp bách, thân xác Vân Hương chợt bị lực lượng vô hình dẫn dắt chết đi. Bán xà nhân bổ nhào vào không khí. Khắc sau, kim cô bỗng chọc từ dưới lên, đâm sâu vào bụng bán xà nhân. Trực tiếp xỏ xuyên thân thể. Ngay sau đó, lại lật vung, xé thạch chất thành hai nửa. Dẫn dắt năm người đang hôn mê, hầu tử lao vút lên, giết ra một con đường, nhảy mắt đã thoát ly trung tâm cát bụi. Đột nhiên, hắn cảm thấy thế công của đám bán xà nhân rõ ràng yếu đi nhiều. Ngẩng đầu, chợt bắt gặp một đạo thanh quang vạch qua ánh mây phía chân trời, gào thét lao về hướng nữ nhi quốc. Đó là cái gì? Hầu tử sững sờ. Thời này khắc này, tất cả bán xà nhân đều ngừng động tác, thẫn thờ nhìn lên. Tựa hồ đang chờ đợi trường tai nạn nào đó phát sinh. Cắt vỡ chân trời, xé nứt tầng mây, thanh quang tấn tốc hạ thấp độ cao. Lướt vung vút trên quốc thổ nữ nhi quốc. Hết thảy mọi thứ quanh mình đều hóa thành quang ảnh phi tốc giật lùi ra sau. Chỉ chốc lát, trước mặt đã phù hiện ra nơi đến cuối cùng, mẫu thân hồ. Trên mặt đất, thần dân nữ nhi quốc đều đang ngẩng đầu ngưỡng vọng, ai nấy mở to trong mắt. Quang mang xanh lam chiếu lên khuôn mặt các nàng, cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Là ai? Là ai đâm lén sau lưng? Phía dưới mặt hồ trải ra bát ngát, trong tầng phỉ thúy, bóng dáng cự đại kia siết chặt nắm tay, toàn thân thoáng run rẩy. Chỉ thấy thanh quang chậm rãi hạ thấp tốc độ, xông thẳng vào tầng mây, ngay sau đó. Nhắm chuẩn xuống chính giữa mẫu thân hồ, từ trên mà xuống, đột nhiên gia tốc lao vút đi. Không đợi chúng nhân trong miếu nữ hoa kịp phản ứng, thanh quang đã chuẩn xác kích trúng trung tâm mẫu thân hồ. Một đạo thanh quang chói mắt tức thì bao phủ hết thảy, song rất nhanh liền tiêu tán, chỉ thế mà thôi, vô thanh vô tức. Mặt nước mẫu thân hồ vẫn sáng bóng như gương. Cỏ cây bốn phía vẫn đang khẽ phất động trong gió. An lành như mới ban sơ. Chuyện gì thế này? Nữ tế tiên ngơ ngác dương mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt. Nơi sâu trong lòng đất, chính giữa khối phỉ thúy cự đại, bóng dáng cự đại chợt trung lên. Là ai? Như Lai? Hay là lão quân? Không chỉ nàng, hết thảy bốn phía, từng giọt dịch thể, bao gồm cả chính mặt phỉ thúy cũng đều thoáng run rẩy. Quang hoa xanh lam dần ảm đạm. Nháy mắt, linh lực nối liền giữa bên trong và bên ngoài mặt phỉ thúy bị đứt lìa. Đám bán xà nhân lũ lượt đổ sụp, hoặc hóa thành cát đá, hoặc hóa thành nước chảy. Trong khoảnh khắc, đại quân vốn đang đứng nghiêm chi chi chít chít chợt sụp đổ, không thừa một ai. Chỉ còn mỗi đống bùn nhão. Hầu tử có phần bất khả tư nghị chứng kiến những gì xảy ra trước mắt, nhất thời, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Chuyện gì thế này? Nữ hoa cạn kiệt linh lực. Không đúng. Nếu linh lực khô kiệt, như vậy trước lúc khô kiệt nàng hẳn phải dự liệu được chứ? Tình hình trước mắt, nhìn qua càng giống như bởi nguyên nhân nào đó mà bị bức giải trừ thuật pháp. Sau thoáng chốc kinh ngạc ngắn ngủi, hắn xoay người đằng không mà lên, tấn tốc dụng linh lực dẫn dắt chúng nhân, lấy tốc độ nhanh nhất lao vút về hướng hoa quả sơn. Bất kể vì nguyên nhân nào mà nữ hoa ngừng lại thế công. Hiện tại, đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất là cứu sống chúng nhân. Chỉ cần những người khác không sao, dù nữ oa tấn công lần nữa, lại có thể làm gì được hắn. Trong gió nhẹ, Địa Tạng Vương và chính pháp minh Như Lai sóng vai từ từ bay tới Hoa Quả Sơn. Đương sơ, kỳ thực nữ oa đã tu thành tu vị thiên đạo. Chẳng qua, hành giả đạo đột phá thiên đạo, tất phải gánh chịu thiên kiếp, từ xưa đến nay, trừ con khỉ kia có hai linh hồn nên mới thành công, ngoài ra không còn đường khác. Nữ oa, hẳn được xem là đặc lệ. Có điều, cũng chẳng tốt được đến đâu. Nhờ tu vị ngộ giả đạo, nàng sớm kịp chuẩn bị cho mình một khối thần thạch, tù cấm chân thân ở trong đó. Như thế, thiên đạo liền không cảm giác được. Song chính bởi vậy, đời này kiếp này, nàng cũng không khả năng bước ra thần thạch kia nửa bước. Chỉ cần một kích chọc trúng yếu hại, khiến thần thạch dao động, phóng thích linh lực ra ngoài, liền sẽ tiêu tán trong chớp mắt. Cho nên, mới xưng là bán thiên đạo. Khóe môi Địa Tạng Vương khẽ nhếch lên, cười nói, cái đó, được thế gian gọi là cố sự, nữ oa vá trời. Lời đồn thổi chốn phàm trần tịnh không phải toàn là hư vọng. Chính pháp minh Như Lai thở dài một hơi, nói, thiên kiếp, chính là vết rách trên bầu trời xưa kia. Nữ oa luyện đá vá trời, từ ấy về sau, nữ oa thân vẫn kỳ thực nói cũng không sai. Có điều không phải vá như cách mà bọn họ vẫn thường tưởng tượng, hơn nữa nữ oa không hề thực sự thân vẫn. Chỉ là bị nhốt ở chỗ nào đó, không thoát ra được mà thôi. Chỉ đáng tiếc, phàm nhân đều tưởng nữ oa là đấng cứu thế, cho rằng nàng hy sinh bản thân để cứu thương sinh, lập ra đại công đức. Chẳng hay bọn họ biết được chân tướng thì sẽ thế nào? Địa Tạng Vương ý vị sâu xa nhìn chính pháp minh Như Lai một cái, nhẹ giọng cười nói, lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ còn có nội tình khác? Chỉ riêng từ chuyện luyện đá vá trời mà luận, sự thực đúng là như thế. Nhưng nếu bởi vậy mà định luận nữ oa không hề có công đức, e rằng quá sớm. Hơn nữa, chuyện nữ oa cường hành độ kiếp. Nói đến cùng, cũng là bị người khác bức. Hả? Công đức, sợ rằng còn lớn hơn cả những gì thế nhân vẫn thường suy nghĩ, chỉ bất quá, chúng sinh ngu muội, không cách nào hiểu được thôi. Trong các đại năng sáng thế, có thể gánh nổi danh hiệu chúng sinh chi mẫu, cũng chỉ có nữ oa. Nương nương. Đã xảy ra chuyện gì? Nương nương, ngài không sao chứ? Trong địa cung, nữ tế ti đối mặt với bức tường phỉ thúy sớm đã mất đi quan trạch, dẫn theo chúng nhân quỳ rạp xuống đất, ngao ngao khóc lớn. Hồi lâu, bức tường phỉ thúy chợt sáng lên lấp lánh. Nương nương. Nương nương, ngài không sao chứ? Nương nương, van cầu ngài. Nói gì đó đi. Để nô tỳ biết ngài vẫn bình yên. Mặc cho một đám nữ lưu kêu gào, mãi mà không thấy tiếng trả lời. Hồi lâu, bức tường phỉ thúy từ từ tán phát ra lục quang. Lần này, so với bất kỳ lần nào trước kia đều sáng hơn rất nhiều. Con khỉ này cư nhiên mời tới trợ thủ, đúng là hiếp người quá đáng. Một thanh âm mang theo lửa giận ngút ngàn vang vọng trong địa cung, đám nữ lưu vốn đang ngao ngao khóc lớn đều chợt ngây dại. Cùng phong thốc lên, chỉ chốc lát, mặt nước mẫu thân hồ đang yên bình như gương soi chợt cuộn lên sóng cả. Chính giữa mặt hồ dần hình thành nên vòng nước xoáy. Một thân ảnh bán xà nhân nửa xanh lá, nửa trong suốt đột nhiên xung thiên mà lên, ngừng ở giữa trời, đây là hồn của nữ oa. Chỉ thấy nữ oa trong trạng thái hồn linh giơ tay lên, từng điểm ống ánh vung vẫy mà xuống, tấn tốc ngưng ra một mặt hồ thuẫn màu thúy lục bao trọn mẫu thân hồ. Ngay sau đó, nàng cũng lao vút về hướng đông, trực chỉ Hoa Quả Sơn. Thời này khắc này, trên không trung Đông Hải, Thanh Tâm một tay nắm chặt bình thuốc giấu trong tay áo, dùng hết toàn lực lướt trên mặt biển, nước biển dưới thân dưới sóng xung kích cường liệt tách ra làm đôi. Trên bầu trời Nam Chiêm Bộ Châu, Hầu Tử một tay dùng linh lực dẫn dắt năm người đang hôn mê. Một tay nắm lấy kim cô bổng bảo trì cảnh dịch, đồng thời cũng sử ra toàn lực lao vút mà đi. Trên quần đảo Uốn Lượng, Địa Tạng Vương và chính pháp minh Như Lai kết bạn mà đi, xuyên qua giữa tầng mây. Mục tiêu cả các bên đều nhất trí một cách kinh người, Hoa Quả Sơn, một trận chiến đấu càng thêm kịch liệt chính đang bắt đầu ấp ủ. Trong đầu xuất cung, lão quân nhíu mày ngồi xếp bằng, vẻ mặt trầm tư. Đi, hay là không đi? Hắn cuộn tay áo lên, vươn tay lắc khẽ, lập tức trong tay hiện ra ba xu tiền đồng khắc hình mai rùa. Dùng sức đung đưa hai hồi, hắn ném tiền đồng lên mặt bàn tự bói cho mình một quẻ. Nhìn quẻ tượng, lão quân vuốt trâu lắc đầu nói, thôi vậy, đừng đi thì hơn miễn phải mua việc vào thân. Chương 690, dừng lại trong tầng mây mù nhàn nhạt, lờ mờ thấy được rất nhiều binh tướng thiết giáp len ken lui tới không ngừng. Từng mũi binh qua sáng lên hàng ý, chỉ mất chút thời gian ngắn ngủi, Nam Thiên Môn đã từ trạng thái cởi mở biến thành nghiêm phòng như thùng sắt, thần kinh chúng nhân đều banh đến cực trí. Nữ oa nương nương và con khỉ kia, rốt cục vì sao lại đánh nhau? Trong thành lâu Nam Thiên Môn, Ngọc Đế đỡ lấy bàn án cắn răng hỏi, việc này cuối cùng liên lụy đến mấy phương, liệu có can hệ gì đến nhân viên thiên đình chúng ta không? Đám thiên tướng tại trường ngơ ngác nhìn nhau. Nuốt khô ngụm nước bọt. Lý Tĩnh thấp giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, thần không biết. Không biết chẳng phải đã tung thám báo ra dò xét rồi ư? Thực lực hai người kia đều cực cường hoành, khó mà tiếp cận. Muốn tra rõ mấu chốt sự tình, không phải nhất thời khó mà làm được. Bởi vậy đến nay vẫn chưa có hồi báo. Lời tới chỗ này, Lý Tĩnh không nói gì thêm, chỉ khẽ nâng mí mắt nhìn Ngọc Đế. Những người còn lại trong thành lâu đều cúi đầu, cẩn thận ngước mắt nhìn Ngọc Đế. Thời này khắc này, Ngọc Đế sớm đã ở trong trạng thái cực lo âu. Hắn khi thì vươn tay bóp huyệt Thái Dương nhắm mắt dưỡng thần, khi thì đỡ lấy mặt bàn cau mày lại. Khi thì bất an nhìn ra ngoài Nam Thiên Môn, đi tới đi lui quanh bàn dài. Thỉnh thoảng còn vươn tay lật xem sắp điệp báo sớm đã xem qua không biết bao lần trên mặt bàn, như thể muốn thuộc lòng hết nội dung trong đó. Ánh mắt cứ mãi phiêu hốt, từ đầu đến đuôi không nhìn chúng tướng trước người lấy một lần. Đường đường là Ngọc Đế quân lâm tam giới. Nhưng cứ gặp chuyện đụng đến con khỉ kia lại biến thành bộ dạng này, hắn làm sao còn dũng khí đối mặt thuộc hạ. Hồi lâu, Ngọc Đế cắn răng thấp giọng hỏi, đã phái người thông báo sự thể cho Tam Thanh chưa? Phái người đi rồi, nhưng Tam Thanh đều đóng cửa không ra. Không thấy, cũng không nhận điệp báo. Ngọc Đế thiếu chút thì quăng đi tấu chương trong tay. Thật không dễ dàng mới bình tĩnh được, chỉ biết ngồi xuống nhắm nghiền mắt lại. Thời này khắc này, hắn thực sự chỉ muốn chết quách cho xong. Vì sao mỗi lần gặp chuyện, Tam Thanh ngày thường vẫn làm kẻ bảo hộ cho thiên đình lại đều bỏ mặc, không nghe không hỏi. Nếu thiên đình không đáng để giữ gìn như vậy, vì sao còn bắt vô số người như mình ngày đêm giày vò đến tận bây giờ? Cái ghế Ngọc Đế này, ngồi còn hơn ngồi châm nỉ. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Đế đành chớp chớp mắt, gần như đành chịu quay sang hỏi, thế yêu hầu kia. Lần này chúng ta có đắc tội gì với hắn không? Hồi bẩm bệ hạ. Quanh địa vực phụ cận chiến trường, thiên đình không hề cài cắm sơn thần thổ địa, cũng cực ít khi phái ra tuần thiên tướng tuần tra. Nếu không bởi chiến đấu gây ra động tĩnh quá lớn, sợ là đến nay bên ta vẫn hoàn toàn chưa biết. Cho nên, khả năng nhân viên bên ta liên lụy trong đó, đắc tội yêu hầu. Rất nhỏ. Như thế, nếu thật sự xảy ra chuyện, thì chỉ có thể ra ở trên người nữ oa nương nương. Tu vị nàng thế nào? Bệ hạ, khi thần còn chưa lên trời nhậm chức, nữ oa nương nương đã bế quan. Về chuyện của nàng, thần quả thật không biết. Trong thư khố thiên đình không có ghi chép ư? Không có. Nếu muốn biết, sợ rằng phải hỏi lão nhân, người già, tư lịch sâu, của thiên đình mới được. Ngọc Đế cắn răng, rất chặt nắm tay, đưa mắt nhìn ra ngoài Nam Thiên Môn. Đúng lúc này, một tên thiên binh vội vã tiến vào. Khuỵu gối xuống đất. Khải bẩm bệ hạ, nhận được tin báo từ hạ giới. Yêu hầu kia chính đang đi về hướng đông, nữ oa nương nương có vẻ cũng đi theo. Có vẻ. Ngọc Đế sửng sốt, Lệ Thanh hỏi, phải thì là phải thì là không phải, sao lại có vẻ cũng đi theo. Bị hỏi như vậy, thiên binh thoáng sửng sờ. Đành ngước mắt nhìn Lý Tĩnh cầu trợ. Hết cách, Lý Tĩnh khoát tay ra hiệu cho thiên binh lui xuống. Tự mình vội bước lên một bước, chắp tay nói, bệ hạ, nữ oa nương nương quỷ dị khó lường, trong chiến bao trước kia, thậm chí nàng chưa từng hiện ra chân thân. Hạ giới bẩm báo như thế, khả năng là vì cẩn thận. Nói xong, Lý Tĩnh lại thấp thỏm ngước nhìn Ngọc Đế. Nhưng mà, lúc này tâm tư Ngọc Đế sớm đã không còn để ý tới vấn đề kia. Hắn một tay đỡ lấy mặt bàn, nhắm mắt nhíu mày, khi thì trợn tròn hai mắt, không lâu liền lần nữa nhắm lại, cứ thế lặp lại mấy lần, có vẻ đang băn khoăn lung lắm. Hồi lâu, hắn mới thì thào nói, yêu hầu hướng đông, nàng cũng hướng đông. Đây là đang truy kích. Bọn họ liệu có đuổi bắt một hồi? Cuối cùng chạy lên Nam Thiên Môn. Năm đó hầu tử gây sự cũng như thế, náo trên trời dưới đất một trận, đến sau liền chỉ hướng Nam Thiên Môn. Lý Tĩnh chớp chớp mắt không dám lên tiếng. Hồi lâu, Ngọc Đế hít một hơi thật sâu, hỏi, rốt cục thì tu vị nữ oa nương nương là bao nhiêu? Khóe môi Lý Tĩnh lập tức giật nhẹ. Vấn đề này mới vừa hỏi qua, giờ lại hỏi nữa hết cách, đồng thời ngại ở quan hệ quân thần, Lý Tĩnh đành cắn răng đáp nói, hồi bẩm bệ hạ, thần không biết, đừng không biết nữa, cái này không biết cái kia cũng không biết. Ngọc Đế trùng trùng vỗ chưởng lên bàn án, giận nói, ngay cả sự tình cơ bản nhất đều không biết. Trẫm còn muốn Tuần Thiên Phủ, muốn Nam Thiên Môn làm cái gì? Nhỡ bọn họ thật đánh tới Nam Thiên Môn, biết lấy gì ra chống đỡ? Hả? Ngươi nói trẫm nghe, ngươi có lương sách nào, đối phó thế cục hiện tại? Bệ hạ giáo huấn phải lắm. Lý Tĩnh vội lau mồ hôi trên trán, chắp tay nói, thần đi tra ngay. Nói xong, Lý Tĩnh tấn tốc lùi ra sau hai bước, xoay người liền đi. Trước khi rời đi, còn khe khẽ đánh mắt cho Na Tra ở bên. Thấy thế, Na Tra cũng vội vàng hành lễ với Ngọc Đế, nói, bệ hạ, thời gian cấp bách, thần đột nhiên nhớ ra phòng ngự ở khu Bắc tựa hồ còn hơi mỏng, thần muốn, đi đi đi đi. Ngọc Đế chán ngán phất tay. Gật gật đầu, Na Tra cũng lùi ra sau hai bước, xoay người liền đi. Vừa bước ra cửa lớn, hắn khe khẽ liếc nhìn đằng sau, miệng lầu bầu, hỏi cái rắm. Kẻ có thể đuổi hầu tử chạy cùng trời cuối đất, thiên đình đối phó nổi chắc. Trừ núp sau Nam Thiên Môn, thì còn làm gì được nữa? Với chút binh lực này, phòng cũng chỉ phòng được đến đó mà thôi. Ngẩng đầu, Na Tra vừa khéo trông thấy Lý Tĩnh đang đứng trước cửa chờ mình, không khỏi sửng sốt. Lý Tĩnh nhìn Na Tra lạnh lạnh nói, đừng có nhiều lời. Na Tra vội rụt cổ, phụ thân giáo huấn phải lắm, quay người. Hai người chậm rãi đi tới nơi xa. Bệ hạ hiện tại có hơi khác với bệ hạ trước kia, gặp tình cảnh như này, tốt nhất là đừng đứng trên triều đường. Hài nhi biết rồi. Đúng lúc này, một vị khanh gia nơi không xa sau lưng chợt cao giọng thét to, khải bẩm bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lên điện. Hoa Quả Sơn. Trong động phủ u ám, một ngọn đèn lẻ loi sáng lên lấp lánh. Thảo Tiểu Hoa chính đang đau đầu đối mặt với chồng sách chất cao như núi. Hơn 600 năm trước, yêu quốc Hoa Quả Sơn so với quốc gia nhân loại bình thường kỳ thực không hề lớn. Tính đi tính lại chỉ mới có 600-700 vạn con dân. Kể ra, chỉ gần gần là trung đẳng mà thôi. Nhưng khác với quốc gia nhân loại, trong 10 người nhân loại chưa chắc đã tìm nổi một người biết chữ, trong khi yêu quốc Hoa Quả Sơn đương sơ lại cơ hồ mỗi một con yêu quái đều có thể đọc sách tập viết. Sự khác biệt này dẫn tới Hoa Quả Sơn có một số lượng sách vở còn phong phú hơn cả thiên đình, dù đến sau yêu quốc phúc diệt. Thì số thư tịch di lưu lại cũng vẫn là một con số trên trời. Thứ đó có thể để mất được không? Khẳng định là không được. Ở trong kia, ghi chép hầu như hết thảy những gì can quan tới Hoa Quả Sơn. Theo như huấn thị mà hầu tử lưu lại. Cái gì cũng có thể mất, chỉ riêng không thể để mất thư tịch. Bởi vì đó là truyền thừa. Chỉ cần thứ này còn giữ được, bất luận yêu tộc gặp phải tuyệt cảnh đến đâu, thì vẫn còn hy vọng phục hưng. Thảo Tiểu Hoa không biết thời gian, địa điểm, dùng ý khi hầu tử nói những lời này. Chẳng qua, làm tổng quản nội vụ Tề Thiên Cung. Nàng có nghĩa vụ giữ gìn nó. Một con bạch thỏ tinh nhỏ giọng nói, Tiểu Hoa tỷ, hay là để chúng ta làm cho. Chỉ là chuyển ra phơi khô, rồi sắp đặt lại như cũ thôi mà. Cái đó chúng ta làm được. Lắc lắc đầu, Thảo Tiểu Hoa nhẹ giọng thán nói, chỉ với các ngươi ta không yên tâm. Quên đi, cũng không phải lần đầu tiên. Dạ. Muốn bảo tồn một quyển thư tịch không khó, muốn chỉnh lý 10 quyển thư tịch cũng không khó, nhưng muốn định kỳ chỉnh lý nguyên 20 tàng thư khố, rồi kiểm tra kỹ từng bản một, vậy thì không hề dễ dàng. Chỉ riêng mỗi ngày cần cù không mệt làm chuyện này, muốn làm xong, thời gian e rằng không ít. Ngay khi Thảo Tiểu Hoa đang chỉ huy mấy tên tiểu yêu dời thư tịch ra ngoài, Tiểu Thất đột nhiên từ ngoài động xông vào, vội vàng chạy đến trước mặt Thảo Tiểu Hoa. Không hay. Tiểu Hoa tỷ, nữ nhân lần trước tự xưng là sư muội của Đại Thánh Gia lại tới. Hả? Đang ồn ào bên ngoài. Nói muốn gặp ngươi. Nói rồi, Tiểu Thất kéo lấy tay Thảo Tiểu Hoa chạy ra ngoài động phủ. Thảo Tiểu Hoa. Ngươi mau ra đây. Có việc gấp. Rất gấp, là đại thánh gia của các ngươi nhờ ta tới tìm. Lướt trên mảnh đất hoang vu của Hoa Quả Sơn. thanh tâm giống như ruồi nhặng bay loạn khắp nơi. Trong chồng loạn thạch cách đó một dặm, Thảo Tiểu đứng ở xa xa quan sát nàng. Tiểu Hoa tỷ, có cần phái người ra nói chuyện với nàng? Không. Thảo Tiểu Hoa nhìn đăm đăm thanh tâm phía đằng xa, lắc đầu nói, tạm thời khoan khinh cử vọng động. Nếu có người không cẩn thận rơi vào tay nàng, khi ấy liền phiền toái. Dặn dò mọi người tránh đi. Dạ. Vòng quanh mấy lượt, thanh tâm đành phải ngưng lại, lấy ra ngọc giản liên hệ hầu tử, đưa lên môi. Ta đến Hoa Quả Sơn rồi, nhưng mà Thảo Tiểu Hoa không chịu đi ra. Ngươi nói với nàng là ta nhờ ngươi đến tìm, ngươi là sư muội của ta. Ta nói rồi, nhưng nàng vẫn không chịu đi ra. Sao thế được, chẳng lẽ nàng không có mặt tại Hoa Quả Sơn? Cái đó thanh tâm ấp a ấp úng nói, lần trước ta đánh qua với nàng một trận, gì? Hầu tử lập tức sững sờ. Khi đó ta còn chưa biết gì cả, cho nên mới đánh ta thật sự không cố ý, thật sự trầm mặc hồi lâu, đầu bên kia ngọc giản. Hầu tử lành lạnh hỏi, lần trước ngươi chạy đến Hoa Quả Sơn, rốt cục đã làm những gì? Ta không làm gì hết. Không làm gì hết. Hai hàng lông mày thanh tâm nhăn lại đến nỗi tưởng vắt được ra nước, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn trong cổ họng, không dám nói, không thể nói. Hết cách, nàng chỉ biết ấp a ấp úng nói, hay là ngươi nói cho ta ám hiệu hay thứ gì đó đặc hữu của Hoa Quả Sơn. Không cần, ta sắp đến rồi. Đến giờ ngươi vẫn không tin ta. Ta cảm thấy so với ngươi, ta càng tín nhiệm Thảo Tiểu Hoa. Nói xong, hầu tử trực tiếp cắt đứt liên hệ. Vô thanh vô tức. Thanh tâm ngơ ngác nắm lấy ngọc giản. Treo mình giữa trời, nhất thời, trong lòng đắng chát. Hồi lâu, nàng khẽ cười cười, nhẹ giọng nói, không tín nhiệm cũng tốt, không tín nhiệm sau này, chắc sẽ không vướng bận gì nữa. Nàng vĩnh viễn không quên được trong trái tim mổ ra kia không tìm thấy tái tình, vĩnh viễn không quên được nụ hoa duy nhất từng tồn tại của hầu tử trên nguyệt thụ. Hai đời vướng víu, trả ra hết thảy, đến cuối cùng chẳng qua chỉ đổi về sự thương xót nửa vời. Xa xa, thân ảnh hầu tử dần hiện lên, càng lúc càng gần. Nàng chậm rãi hạ xuống một nơi sườn núi, đưa ngọc giản lên môi, nhẹ giọng nói, đã có giải dược. Nhưng mà phải cần thêm thuốc dẫn. Chính là hạt xương động lại trên nguyên hình của Thảo Tiểu Hoa. Chỉ cần nhỏ nó vào trong giải dược, uống vào là xong. Thả bình thuốc trên tảng đá. Ngay một khắc trước khi hầu tử đến nơi, nàng đằng không mà lên, xoay người rời đi. Nếu sớm đã biết tiến thêm một bước là vượt sâu, không bằng, đời này dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.